Tôi băn khoăn, kia có một điều gì đó không ổn, cứ lẩn vẩn trong đầu mình. Dĩ nhiên đây chỉ là chuyện cá nhân, tôi không thể buộc tội hay quy trách nhiệm cho người khác. Tôi phải tự tìm lối thoát cho mình. Và thế là tôi tìm đến một giới hạn cao hơn trong tiềm thức và bắt đầu trò chuyện với căn bệnh đang chế ngự cơ thể tôi, bệnh ung thư. Tôi cố gắng tỏ ra thật kiên định. Mày đã chọn nhầm đối tượng để ký sinh rồi, tao không phải là người dễ khuất phục đâu. Nhưng ngay cả khi nói những lời này, hơn ai hết, tôi biết rằng đó chỉ là những lời ngoa mị để động viên chính mình. Mỗi sáng khi nhìn vào gương, tôi thấy khuôn mặt mình xanh xao đến đáng thương, với đôi mắt đờ đẫn, đôi môi trắng bệch không còn chút sức sống. Tự đáy lòng mình tôi nhận ra, mình đang sợ. Một cảm giác tự ti, chông chênh đang dây lấy tôi. Vậy là tôi cố gắng thỏa hiệp với nó. Tôi không tiếp tục đua xe, đổi lại tôi được sống thì tôi vẫn chấp nhận. Tôi sẽ tìm một công việc khác để làm, tôi sẽ quay lại trường học, tôi sẽ đi thu dọn rác, bất kỳ công việc gì cũng được, miễn là tôi không chết. Chúng tôi khởi hành đến Houston khi ánh mặt trời đầu tiên còn chưa ló dạng. Mẹ lái xe, tôi và Lisa ngồi ở hàng ghế sau. Trước đây tôi chưa bao giờ nhường vô lăng cho người khác khi đi cùng xe, nhưng hôm nay thì khác. Điều này đủ để bạn hiểu rằng khi đó tôi suy sụp đến giường nào. Chúng tôi gần như im lặng suốt hành trình 3 tiếng đồng hồ. Ai cũng đã quá mệt mỏi và kiệt sức vì những dòng suy nghĩ riêng đang khuấy động tâm trí. Hầu như cả đêm, chúng tôi không ai chợp mắt được dù chỉ là một chút. Houston là một trung tâm thương mại lớn và sầm uất nên đường xá lúc nào cũng đông đúc. Các đại lộ ở đây dường như không bao giờ ngớt những dòng người xe qua lại. Và phải tới 9 giờ sáng, chúng tôi mới tới được bệnh viện. Nhưng khi tới nơi chúng tôi mới biết là mình đến quá sớm. Và vì vậy chúng tôi phải ngồi đợi ngoài hành lang thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Thời gian chờ đợi làm tôi có cảm giác như mình đang trải qua một vụ tắc đường đến nghẹt thở. Nơi đây vừa là bệnh viện mà cũng là nơi thực tập của một trường đại học y khoa. Bước vào bên trong, tôi cảm nhận được ngay không khí ngột ngạt, từ bệnh nhân, thân nhân cho đến bác sĩ, y tá, sinh viên thực tập, tất cả đều có vẻ gấp gáp. Bóng đèn huỳnh quang trên trần hắt thứ ánh sáng trắng xanh xuống, càng khiến cho gương mặt ai nấy đều trông có vẻ xanh xao và căng thẳng hơn. Tôi thấy lòng bồn chồn bất an, hết liếc đọc qua tờ tạp chí, chốc chốc lại gõ liên hồi cây bút chì vào tay vịn thành ghế và lấy điện thoại gọi cho vài người bạn. Cuối cùng, vị bác sĩ chúng tôi hẹn gặp cũng xuất hiện. Anh là một chuyên gia ung thư còn khá trẻ, dáng người săn chắc, gương mặt toát lên vẻ nhanh nhẹn và thông minh. Trong bộ trang phục chỉnh tề, anh tươi cười chào tôi. Tôi đã theo dõi bệnh án của anh, rất vui khi gặp anh ở đây. Sau vài câu chào hỏi xã giao, anh bắt đầu trao đổi về quá trình điều trị của tôi. Theo lời anh, phía bệnh viện sẽ tiếp tục dùng bleomycin để hóa trị cho tôi. Nhưng phương pháp mà anh áp dụng sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với cách của bác sĩ Human. Anh sẽ phải lê lết ra khỏi đây chứ không thể nào đi nổi đâu. Anh ấy nói bằng giọng trầm ngâm. Tôi và mẹ mở to mắt kinh ngạc. Anh nói tiếp. Tôi sẽ giết anh đấy. Tôi sẽ giết anh từ từ, từng ngày một. Nhưng tôi sẽ mang anh trở về với cuộc sống. Chúng tôi sẽ truyền hóa chất vào cơ thể anh. Liên tục và liên tục với liều lượng tăng dần. Anh thậm chí sẽ không còn đủ sức để đứng vững nữa. Và anh kết thúc. Nhưng chúng tôi sẽ giúp anh đi lại bình thường khi giai đoạn trị liệu chấm dứt. Càng nghe những lời anh ấy nói, tôi càng run sợ khi thoáng hình dung đến hình ảnh mình sau đợt điều trị. Tôi hỏi anh, vì sao việc điều trị lại khắc nghiệt tới như vậy? Anh trả lời, trường hợp của anh đã là quá xấu rồi, nhưng tôi cho rằng đây là cơ hội duy nhất của anh. Mẹ lúc ấy không còn nói được lời nào nữa. Lisa cũng vậy. Chỉ còn Bart tỏ ra bình tĩnh, cố hỏi vị chuyên gia vài điều về phương pháp điều trị. Nhưng vị bác sĩ ngắt lời Bart và quay sang nói với tôi. Anh không còn nhiều cơ hội, nhưng khi anh đến đây với chúng tôi, mọi chuyện sẽ khá hơn một chút so với khi anh đến bất kỳ một nơi nào khác. Tôi hỏi ý kiến của anh về phương pháp điều trị của bác sĩ Enhorn. anh tỏ ra khó chịu. Anh có thể đến Indiana để tham vấn, nhưng tôi chắc rằng anh sẽ quay lại đây thôi. Cách điều trị của họ không phù hợp với những trường hợp bệnh đã quá nặng như anh. Buổi trò chuyện kết thúc. Trước khi chúng tôi ra về, vị chuyên gia còn nói với theo. Đây là nơi duy nhất có phương pháp điều trị phù hợp với anh đó. Và nếu như anh từ chối, tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tôi nói rằng tôi sẽ cân nhắc đề nghị của anh và sẽ trả lời vào buổi chiều. Chúng tôi lái xe quanh Houston trong tâm trạng rối bời. Cuối cùng mẹ tìm được một cửa hàng thức ăn nhanh và dừng lại. Dù lúc đó chúng tôi không muốn ăn gì cả. Thời gian đối với tôi như một áp lực đang đè nặng trên vai. Tôi phải quyết định cho việc điều trị càng sớm càng tốt. Hôm đó đã là thứ sáu rồi, và vị chuyên gia muốn tôi tiến hành điều trị vào thứ hai. Tôi chán nản và thất vọng. Tôi có thể chấp nhận sự thật rằng tôi đang bị nan y, nhưng ý nghĩ mình sẽ trở nên kiệt quệ khiến tôi không thể chịu được. Tôi phân tích những điều vị chuyên gia nói và hỏi ý kiến của mẹ, Lisa và Bart. Tôi cố gắng tạo không khí thoải mái cho mọi người, nhưng nhìn vẻ mặt của mẹ, tôi biết mẹ đang hoang mang với những gì mà vị bác sĩ kia nói. Phương pháp điều trị ở đây thực sự đã tác động quá mạnh đến tâm trí, làm tôi không sao xóa bỏ được dòng suy nghĩ. Mình sẽ không có con, mình sẽ không thể trở lại đường đua. Trước đây tôi là kẻ háo thắng và rất ngang tàn. Tôi lao vào tập luyện, thử sức mình trên những đoạn đường khó khăn nhất. Trên đường đua, tôi không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ đối thủ nào. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bắt đầu nghĩ như vậy là quá sức chịu đựng của mình. Tôi quyết định gọi cho bác sĩ Wolf để xin ý kiến. Càng trò chuyện với ông, tôi càng trân trọng và quý mến con người đó. Ông thật tinh tế, ân cần và không bao giờ đặt nặng cái tôi của mình. Tôi thuật lại với ông về cuộc trò chuyện lúc sáng. Anh ta muốn tôi tiến hành hóa trị ngay và tôi sẽ phải quyết định cho chuyện hôm nay. Wolf im lặng một hồi lâu rồi đáp. Tôi nghĩ sẽ không hại gì nếu cậu tham vấn thêm ý kiến của một người nữa. Wolf cho rằng tôi không nhất thiết phải quyết định ngay trong ngày hôm đó. Ông khuyên tôi hãy đến trung tâm y khoa Indiana. Đúng vậy, tại sao tôi lại không đến Indianapolis và gặp trực tiếp người đã tạo nên thành tựu cho việc chữa trị bệnh ung thư tinh hoàn mà tất cả các bác sĩ khác đều đang áp dụng? Tôi vội liên lạc ngay với bác sĩ Greg Nichols, người được Ahern giao quyền khi vắng mặt. Sau khi giải thích về bệnh trạng của mình, tôi liền hỏi, liệu tôi có thể đến gặp ông ngay được không? Nichols rất niềm nở khi nghe điện thoại của tôi và nhiệt tình nói, chúng tôi có thể gặp cậu ngay. Tôi nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều, và tôi cảm thấy mình cần quay lại trung tâm y khoa Houston để lấy hồ sơ. Vị bác sĩ ở đây rõ ràng là rất sẵn lòng điều trị cho tôi, nhưng phương pháp điều trị quá khắc nghiệt đã khiến tôi rùng mình. Tôi nói với vị chuyên gia đã gặp lúc sáng rằng tôi cần dành 1-2 ngày để suy nghĩ thật thận trọng. Anh ta vui vẻ đồng ý và chúc tôi may mắn. Quyết định đi đến trung tâm y khoa của trường đại học Indiana khiến mẹ cảm thấy thoải mái phần nào, và mẹ đã thanh toán mọi chi phí của chuyến đi. Mẹ gọi điện đến văn phòng của Bill Stapleton và gặp người trợ lý của anh, cô Stacy House. Stacy này, cô vui lòng đặt giúp chúng tôi vé máy bay đến Indianapolis nha. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở lại xe và đi thẳng đến sân bay Houston. Chiếc Volvo của mẹ được đưa vào bãi đổ xe vài ngày. Không ai trong chúng tôi chuẩn bị quần áo hay các vật dụng cá nhân, bởi vì chúng tôi chỉ dự định đi và về trong ngày. Nhưng khi đến quầy vé của sân bay, mọi người mới biết Stacy không những giúp đặt vé máy bay, mà cô còn chuẩn bị cho chúng tôi một vài vật dụng cần thiết. Sau cùng, chúng tôi cũng tới Indianapolis. Mẹ chủ động thuê một chiếc ô tô để tiện việc đi lại. Thời tiết ở Indianapolis khá lạnh. Chúng tôi thuê phòng ở một khách sạn nằm cạnh một con lộ dài. Tối hôm đó, mọi người tranh thủ về phòng nghỉ ngơi, vì sáng hôm sau chúng tôi có cuộc hẹn sớm với bác sĩ Nichols. Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm. Tôi đứng trước gương và chải đầu. Mái tóc của tôi đã được cắt ngắn trước kỳ hóa trị đầu tiên. Một nhúm tóc nhỏ quấn vào lược khi tôi chải nhẹ. Tôi giới tay lấy chiếc mũ và đội lên đầu. Tôi đi xuống sảnh khách sạn. Bước vào phòng ăn, tôi thấy mẹ đang ngồi đó. Tôi ngồi vào bàn và lấy mũ ra. Tóc con rụng nhiều quá mẹ à. Tôi nói. Chúng ta đã biết trước chuyện đó rồi mà con. Mẹ gượng cười. Sau khi dùng bữa sáng, tôi mang theo hồ sơ bệnh án và các giấy tờ cần thiết để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt quan trọng sắp diễn ra. Chúng tôi đến nơi hẹn khi trời còn chưa hửng sáng. Trung tâm y khoa trường đại học Indiana nằm trong một tòa nhà khá đồ sộ. Chúng tôi tìm đến chuyên khoa ung thư và được nhân viên ở đây đưa vào một căn phòng rộng với những khung cửa sổ lấp kín trong suốt. Khi chúng tôi bước vào phòng thì cũng là lúc mặt trời vừa lên. Cả căn phòng ngập tràn trong ánh nắng. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tôi cảm thấy thư thái hơn trước ánh sáng tự nhiên trong lành này. Greg Nichols xuất hiện. Trước mắt tôi là một người đàn ông dễ nhìn, với hàng ria được tỉa gọn gàng. Tôi nhìn tách cà phê trong tay Greg. Đã lâu rồi tôi không đụng đến một giọt cà phê nào, và tôi rất nhớ cái vị đăng đắng thơm thơm của nó. Tôi bỏ cà phê theo lời khuyên của một quyển sách dinh dưỡng, bởi vì chất caffeine không tốt cho sức khỏe của tôi. Bây giờ tôi bỗng cảm thấy nôn đau trong lòng khi thấy nó. Ông có thường uống cà phê không? Tôi hỏi. Cà phê không tốt cho sức khỏe, nhưng một tách nhỏ để thư giãn thì không sao đâu. Greg cười ân cần. Đi cùng Nichols là Scott Shapiro, bác sĩ giải phẫu thần kinh. Shapiro có dáng cười to cao, đôi mắt sáng và hàng mi rậm. Tuy nhiên lưng anh hơi gù. Bác sĩ Nichols tóm tắt bệnh trạng của tôi cho Shapiro. Cậu ấy bị ung thư tinh hoàn và bệnh đã di căn tới phổi. Kết quả xét nghiệm gần đây nhất cho thấy tế bào ung thư đã xuất hiện ở lồng ngực và não. Mọi người cùng ngồi xuống, bàn về cách chữa trị cho tôi. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào những tấm cửa kính sáng trực. Không khí nơi đây thật yên tĩnh. Giọng nói ôn hòa, điềm tĩnh với lối nói chuyện gần gũi của Nichols giúp tôi cảm thấy thoải mái và bình yên. Tôi quan sát dáng vẻ của ông khi trò chuyện. Nichols có phong thái rất điềm đạm, không dồn dã hấp tấp và gương mặt toát lên sự tự tin. Tôi bắt đầu có thiện cảm với ông. Nichols ôn tồn nói, chúng tôi cho rằng cậu vẫn còn nhiều cơ hội. Tôi kể cho Nichols nghe về chuyến đi đến Houston, nhưng trái với sự hiếu thắng và cao ngạo như vị bác sĩ ở bệnh viện Houston, ông tiếp lời đầy khiêm tốn. Trung tâm y khoa bên đó làm việc khá tốt đấy. Chúng tôi cũng rất cảm phục những thành tựu mà họ đã đạt được. Nói xong, ông dìm vào hồ sơ bệnh án của tôi. Ông đính bản phim X-quang của tôi lên một khung bảng trắng, rồi chỉ ra những vùng dị thường trong lồng ngực tôi. Nichols đếm được có tới 12 dấu hiệu dị thường. Quá nhiều khối u trong hai lá phổi. Ông nói, một vài khối u trong số đó được xác định chỉ đơn thuần là các mô mỡ. Số còn lại to hơn, chúng có kích thước 2-3 cm. Sau đó Nichols chuyển sang xem bản chụp các lớp não. Ông chỉ cho tôi thấy hai vùng sáng dị thường nằm ngay dưới hộp sọ. Chúng có kích thước gần bằng một quả nho. Tôi tập trung chú ý những lời Nichols nói. Ông tuần tự đưa ra những nhận định về tình trạng bệnh của tôi, ôn tồn, tự tốn nhưng dứt khoát. Bệnh của cậu khá nặng, tế bào ung thư đã làm thương tổn khá nhiều phần quan trọng của não. Nichols giải thích thêm, các hóa chất dung nạp vào cơ thể tôi trong quá trình hóa trị không đến được những vùng tổn thương trên não vì bị các tuyến huyết mạch dẫn máu lên não ngăn lại. Để khắc phục tình trạng này, họ có thể dùng tia bức xạ hoặc giải phẫu. Và ông cho rằng tôi nên giải phẫu thì tốt hơn. Như thường lệ, tôi lại thốt lên câu hỏi quen thuộc. Vậy nếu giải phẫu, cơ hội của tôi là bao nhiêu? Xuất phát điểm của cậu không được tốt lắm. Nichols đáp. Tỷ lệ bao nhiêu thì chúng tôi không thể nói chắc được. Nhưng trường hợp của cậu vẫn còn hy vọng. Cá nhân tôi cho rằng cơ hội của cậu là 50%. Nichols là mẫu người biết cách khiến cho người khác cảm thấy yên lòng và lạc quan. Đối với căn bệnh ung thư tinh hoàn, y học ngày nay đã tìm ra cách chữa trị nhờ vào tác dụng của platinum, và Nichols nói rằng ông đã chứng kiến nhiều trường hợp nặng hơn tôi, nhưng cuối cùng bệnh nhân vẫn vượt qua được. Ông động viên: tình trạng hiện tại của cậu khá xấu, nhưng chúng tôi từng chữa trị nhiều trường hợp còn tệ hơn như vậy nữa. Quan trọng là cậu phải vững vàng. Nichols nhiệt tình đề nghị khiến tôi ngạc nhiên và vui mừng. Ông muốn giúp tôi trị bệnh để tôi có thể quay trở lại đường đua. Đó là điều mà ngoài Steve Wong và ông ra, chưa từng chỉ bác sĩ nào nói với tôi. Chưa có một ai. Tôi hơi sững sờ vì ban đầu tôi từng nghi ngờ những điều lạc quan mà ông nói. Chuyến đi đến Houston đã lấy đi của tôi trọn niềm tin và hy vọng về cơ hội quay trở lại đường đua, đặc biệt là sau khi nghe quy trình điều trị khắc nghiệt với hàng loạt những hóa chất độc hại được đưa vào cơ thể mình. Mục tiêu duy nhất của tôi lúc đó chỉ là được sống. Vậy mà giờ đây tôi được nghe điều hơn như vậy nữa. Tôi vội nói với Nichols: hãy cứu tôi nhé. Nichols không những lạc quan về cơ hội sống sót của tôi, ông còn tin rằng tôi hoàn toàn có thể trở lại đường đua. Ông không hứa chắc cơ hội sống sót của tôi là bao nhiêu, nhưng ông đề xuất một số thay đổi trong quá trình điều trị nhằm giúp tôi bảo vệ và khôi phục chức năng phổi. Đó là phương pháp điều trị dưới tác dụng của hóa chất platinum có tên gọi là VIP, bao gồm sự kết hợp của các loại hóa chất là vinblastin, etoposid, ifosfamide, cisplatin. Phương pháp này khá mạnh. Trong thời gian ngắn, nó có thể khiến tôi mất sức nhiều, nhưng về lâu về dài, nó sẽ không phá hỏng phổi của tôi như chất leomycin. Dưới tác dụng của ifosfamide, tôi sẽ liên tục có cảm giác buồn nôn và ói mửa, đồng thời những cơn đau sẽ hành hạ tôi trong vài tuần đầu tiên. Nhưng nếu tôi có thể vượt qua 3 kỳ hóa trị theo phương pháp VIP, cộng thêm một kỳ BEP mà tôi vừa tiến hành, tôi hoàn toàn có khả năng khỏi bệnh và khôi phục thể lực đủ để thi đấu. Ông có chắc là nếu không dùng bleomycin, ông có thể cứu con thôi chứ? Mẹ không khỏi lo lắng. Không ai trong chúng ta muốn phổi của Lens bị hủy hoại cả. Nichols trấn an bà. Nichols đề nghị tôi nên phẫu thuật để loại bỏ các khối u trong não. Hiện tại phương pháp hiệu quả để chữa trị u não vẫn là dùng tia bức xạ. Tuy nhiên tia bức xạ về lâu về dài sẽ có tác dụng phụ, làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Một vài bệnh nhân sau khi trải qua phương pháp điều trị này đã bị suy giảm khả năng nhận thức và khả năng phối hợp vận động. Với trường hợp của tôi, nếu sử dụng tia bức xạ, sau này có thể khả năng giữ thăng bằng của tôi sẽ suy giảm. Đây là chuyện không đáng lo với một người bình thường, nhưng với một cua rơ thì lại khác. Thăng bằng là yếu tố quyết định giúp tôi thả dốc thành công xuống ngọn đồi Alp. Sau khi im lặng theo dõi cuộc đối thoại giữa tôi và Nichols, Shapiro lên tiếng: chúng ta cùng xem qua bản chụp cắt lớp MRI và CT nha. Nichols trao tập hồ sơ cho Shapiro. Anh đính những bản phim chụp lên tấm bảng trắng trên tường, quan sát chúng hồi lâu và khẽ gật đầu. Ổn thôi, tôi có thể nhận ca này, sẽ không có vấn đề gì đâu. Không có vấn đề gì sao? Tôi ngạc nhiên. Shapiro chỉ vào vùng bị tổn thương và nói rằng chúng nằm sát bề mặt vỏ não. Như vậy rất dễ loại bỏ chúng bằng phương pháp mổ nội soi. Một phương pháp cho phép định vị chính xác tế bào ung thư và loại bỏ chúng hoàn toàn. Phương pháp này cho phép chúng ta cô lập khối u trước khi loại bỏ chúng. Vì vậy có thể rút ngắn thời gian giải phẫu xuống chỉ còn 1/4 so với trước đây. Liệu có rủi ro nào không? Tôi hỏi lại cẩn thận. Vì anh còn trẻ nên tác dụng phụ của thuốc gây tê khi phẫu thuật sẽ không nhiều. Việc nhiễm trùng hay xuất huyết não cũng ít xảy ra. Tuy nhiên nhiều khả năng là anh sẽ bị động kinh nhẹ. Điều đáng lo nhất là sau khi mổ, một nửa người anh có thể sẽ yếu đi. Đây chỉ là một cuộc giải phẫu đơn giản. Anh trông khá rắn rỏi và mạnh mẽ đấy. Hãy nghĩ rằng đó giống như một cuộc đi dạo và anh sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng thôi. Tôi vẫn còn căng thẳng và tỏ vẻ hoài nghi. Liệu anh có đủ tự tin và biết rõ mình đang làm gì hay không đây? Dần, tôi đã từng thực hiện nhiều cuộc giải phẫu tương tự rồi. Tôi chưa làm chết ai cả và cũng chưa khiến cho bệnh của ai trầm trọng hơn. Anh trả lời một cách hóm hỉnh. Và anh là người trực tiếp giải phẫu não cho tôi sao? Dĩ nhiên rồi. Bởi vì tôi làm công việc đó cũng tốt như khi anh đua xe đạp, và tôi cũng có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này. Tôi cười và cảm thấy ấn tượng với vị bác sĩ này. Cuộc nói chuyện kết thúc thì trời cũng đã xế trưa. Tôi đứng dậy và hẹn sẽ thông báo đến họ quyết định cuối cùng ngay ngày hôm đó. Trước khi quyết định một việc quan trọng như vậy, tôi muốn trò chuyện với mẹ và những người thân của mình. Tôi sẽ phải lựa chọn bác sĩ và nơi tiến hành điều trị bệnh. Điều này không giống như việc chọn nơi để đầu tư. Vì khi quyết định đầu tư vào một nơi nào đó, tôi chỉ cần hỏi tôi sẽ nhận lại được gì trong 5 năm tới. Nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ hoàn toàn khác. Tôi chỉ có hai khả năng, hoặc sống hoặc chết. Chúng tôi đến một cửa hàng nhỏ và mua một chai rượu. Suốt bữa trưa, mọi người chỉ im lặng. Mẹ tôi, Lisa và Bart không hề lên tiếng vì sợ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi. Mặc dù tôi có hỏi ý kiến của họ, nhưng mọi người có vẻ hơi e dè vì tất cả đều muốn tôi tự quyết định. Tôi mở lời. Mọi người thấy đó, Trung tâm Y khoa Houston có nhiều thiết bị tiên tiến. Họ đã đề xuất thay đổi phương pháp điều trị, và điều họ nói cũng không tồi đâu. Không ai tỏ thái độ đồng tình hay phản đối trước nhận xét của tôi. Họ muốn một quyết định rõ ràng, nhưng quyết định đó phải là do tôi lựa chọn. Vậy là tôi chỉ còn biết vừa ăn vừa suy nghĩ về mọi việc. Tôi muốn chắc chắn rằng mình nhận định đúng về các bác sĩ và những phương pháp điều trị mà họ đề xuất. Tôi nghĩ mình không còn gì cả. Sự nghiệp của tôi đến đây cũng coi như kết thúc rồi. Nhưng bác sĩ Nichols và Shapiro lại động viên tôi không nên quá bi quan. Và có lúc tôi đã cố tình đặt ra những câu hỏi hóc búa, nhưng họ vẫn điềm tĩnh trả lời những thắc mắc của tôi mà không hề tỏ ra khó chịu hay tự đề cao khả năng của mình. Sự khiêm tốn đó đã lấy được niềm tin của tôi. Tôi tin tưởng vào họ, tin vào sự quyết đoán và kiên định của họ. Sau một hồi cân nhắc, tôi thận trọng nói với mọi người. Tôi cảm thấy yêu mến và tin tưởng hai bác sĩ ở trung tâm Indiana. Môi trường tại đó cũng tốt. Nếu thật sự phải phẫu thuật, thì bác sĩ Shapiro rất có kinh nghiệm. Vì vậy, tôi nghĩ là mình sẽ chọn điều trị tại Indiana. Gương mặt mọi người giãn ra. Bart tán đồng. Tôi hoàn toàn đồng ý. Mẹ nghĩ là con đã lựa chọn đúng. Mẹ tôi tiếp lời giọng nhẹ nhàng. Chúng tôi quay lại trung tâm y khoa trường đại học Indiana. Tôi gặp bác sĩ Nichols. Tôi đã quyết định sẽ giải phẫu tại đây. Tốt lắm. Như vậy cậu sẽ phải có mặt vào thứ hai để chúng tôi tiến hành một số xét nghiệm. Sáng thứ ba, chúng tôi sẽ tiến hành giải phẫu não cho cậu. Nichols cho biết thêm là ngay sau khi giải phẫu, tôi sẽ lập tức bước vào giai đoạn hóa trị theo phương pháp của ông. Ông giới thiệu tôi với Latrice Haney, y tá trưởng của chuyên khoa ung thư, người sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cho tôi. Sau đó chúng tôi cùng ngồi xuống bàn luận về những việc phải làm sắp tới. Tôi nói trong cơn xúc động. Tôi không thể chết được. Xin hãy tiến hành bất kỳ phương pháp nào có thể. Hãy cho tôi gấp đôi số thuốc so với bệnh nhân khác. Tôi muốn chắc là mình được sống. Hãy giúp tôi tiêu diệt căn bệnh quái ác này đi. Nichols và Latrice phải trấn tĩnh tôi. Nếu làm vậy tôi có thể sẽ giết chết cậu mất, hoàn toàn có thể đây. Ngoài ra Nichols còn đề nghị hoãn thời gian hóa trị lại một tuần, bởi vì lượng bạch huyết trong tôi đã xuống quá thấp sau kỳ hóa trị đầu tiên. Chỉ khi cơ thể tôi thật sự hồi phục, tôi mới có thể bắt đầu giai đoạn hóa trị VIP. Latrice Haney tiếp tục giải thích cho tôi tỉ mỉ về từng giai đoạn điều trị, về vai trò của sự hợp tác đôi bên và nguyên lý hoạt động của các loại hóa chất. Tôi cố gắng dung nạp hết tất cả những điều cô ấy nói, vì tôi muốn theo sát tình hình sức khỏe của mình. Mẹ đứng bên cạnh, tỏ ra rất lo lắng. Cô à, liệu con tôi có chịu nổi không? Dạ, ban đầu thì cậu ấy sẽ có cảm giác buồn nôn và bị ói mửa khá nhiều. Nhưng hiện tại đã có một số loại thuốc giúp giảm thiểu tình trạng này. Nếu không muốn đói là có thể loại bỏ được nó. Latrice nói rằng, nồng độ các loại hóa chất đưa vào người tôi sẽ được xác định một cách cẩn thận, tương tự với lưu lượng máu trích xuất ra khỏi cơ thể. Tôi cảm thấy an lòng khi nghe cô giải thích. Và nhìn mẹ, tôi cảm thấy mẹ cũng có vẻ yên tâm hơn. Một tuần sau, chúng tôi quay lại Indianapolis. Tại trung tâm y khoa Indiana, thủ tục đăng ký khá phức tạp. Chúng tôi phải đưa tất cả những giấy tờ cần thiết theo yêu cầu. Cô nhân viên phụ trách trường hợp của tôi còn đặt rất nhiều câu hỏi, đại loại như, cậu thích ăn loại thực phẩm nào? Tôi không ăn đường, không ăn thịt bò và phô mai. Tôi cần ăn nhiều thịt gà và cô có thể chế biến cho tôi bất kỳ món gì. Cô nhìn lại tôi và nhấn mạnh. Tôi hỏi là cậu có thể ăn được cái gì? Mẹ tôi bắt đầu nổi giận. Mẹ đứng dậy và nói với cô nhân viên. Chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc giải phẫu vào ngày mai, cho nên cô đừng thử thách lòng kiên nhẫn của con trai tôi. Chúng tôi đã tham vấn chuyên gia dinh dưỡng và biết những loại thực phẩm nào là cần thiết. Nếu cô không thể phục vụ chúng tôi, được thôi, chúng tôi sẽ tự lo liệu. Dạ, mẹ đã làm đúng như vậy. Mỗi khi vào bệnh viện, mẹ đều mua cho tôi những thứ cần thiết và chăm lo cho tôi chu đáo. Sau đó, chúng tôi thu xếp về phòng. Nhưng khi đến nơi, chúng tôi mới phát hiện nó nằm gần khu dành riêng cho các y tá nên rất ồn ào. Mẹ lo rằng tiếng ồn sẽ khiến tôi khó chịu. Thế nên mẹ đã đề nghị để tôi được chuyển sang căn phòng khác yên tĩnh hơn ở cuối hành lang. Trưa hôm đó, tôi gặp bác sĩ Shapiro để tiến hành vài xét nghiệm cần thiết trước cuộc giải phẫu. Trên đầu tôi được đánh dấu rất nhiều điểm khác màu nhằm xác định chính xác vị trí của khối u. Những điểm được đánh dấu này phần nào sẽ giúp cuộc phẫu thuật diễn ra nhanh hơn và chính xác hơn. Mặc dù cũng hơi bị sốc khi được biết rằng những điểm này chính là nơi Shapiro sẽ quét vào hộp sọ của tôi. Nhưng đó là sự thật và tôi vẫn tin vào tay nghề của bác sĩ Shapiro. Latrice này, liệu tôi có thể chịu đựng nổi việc họ quét hộp sọ của tôi không? Tôi hơi lo lắng. Những người thân xung quanh tôi cũng tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn hơn cả tôi. Mọi người đều cố gắng đến bên cạnh để trấn an tôi, trong đó có Art, Chris Carmichael, Bill và Kevin. Tôi muốn họ ở bên cạnh tôi, và tôi biết họ cũng muốn như vậy. Ít nhiều điều đó khiến tôi cảm thấy vững dạ hơn. Tôi biết họ cũng đang lo lắng, nhưng cố che giấu bằng đôi mắt mở to và nụ cười gượng. Tôi gượng cười, cố tỏ vẻ không có gì. Tôi nói với mọi người, tôi đã sẵn sàng để chiến đấu với nó. Khi mắc bệnh đang y, bạn sẽ nhận ra bạn không phải là người duy nhất cần sự động viên của mọi người. Đôi khi chính bạn lại là người phải động viên và trấn an người khác. Những người bạn của tôi không đủ can đảm khi nhìn thấy tôi đơn độc bước vào cuộc đấu sinh tử. Họ không thể nói với tôi rằng, hãy cố lên, cậu sẽ làm được. Ngược lại, rất nhiều lần tôi phải giúp họ an lòng. Đừng lo mà, tôi sẽ vượt qua. Trước ca phẫu thuật quan trọng, chúng tôi cùng xem truyền hình trực tiếp giải bóng chày thế giới và bàn luận sôi nổi về kết quả. Mọi người đều cố gắng tỏ ra như thể không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi tranh luận về biến động của thị trường chứng khoán và nhận xét về các giải đua xe đạp đang diễn ra. Tôi vẫn nhận được rất nhiều thư từ những người mà tôi chưa từng biết mặt hoặc đã không gặp trong nhiều năm. Điều làm tôi không thể nào quên là hình ảnh những người thân ngồi quây quần và đọc từng bức thư đầy tình cảm đó cho tôi nghe. Trước khi bắt đầu quá trình điều trị, tôi cũng muốn biết hiện nay tài sản của mình còn bao nhiêu để lo liệu. Tôi giải thích với Art và Chris về trục trặc trong vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Rồi chúng tôi cùng ngồi lại với nhau, liệt kê sơ về số tài sản hiện tại mà tôi đang sở hữu. Tôi nói với họ, để xem tôi có những gì nha. Tôi cần theo dõi mọi việc để cảm thấy rằng mình vẫn đang kiểm soát được mọi chuyện. Hiện tại tôi đang cần tiền. Thế là tôi cùng hai người bạn tổng hợp và tính toán những tài sản mà tôi đang có, lượng tiền mặt và tài khoản lương hưu của tôi tại ngân hàng. Giá trị miếng đất là 220.000 đô la, ngoại thất là 60.000 đô la, đồ nội thất là 300.000 đô la, vật dụng sinh hoạt là 50.000 đô la. Cũng trong ngày hôm đó, Shapiro đến gặp tôi và nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Chúng ta cần thảo luận một vài vấn đề về ca giải phẫu ngày mai. Anh muốn nói chuyện gì? Chuyện không xấu đó chứ. Chuyện đang có vẻ xấu hơn chúng ta tưởng. Shapiro nói rằng khối u nằm ở hai vị trí trọng yếu trong hộp sọ. Một là ngay trên vùng thị giác và một nằm trên trung khu thần kinh điều khiển vận động. Điều đó giải thích tại sao thị giác của tôi dạo gần đây không được tốt. Shapiro nói, anh muốn cuộc giải phẫu phải thật hoàn hảo. Anh sẽ cố gắng tạo vết khoét thật nhỏ, chỉ trong khoảng vài mm. Như vậy tôi sẽ không phải chịu đựng những vết mổ rộng và sâu. Tuy nhiên tôi vẫn trùng mình khi nghe anh mô tả chi tiết các bước của cuộc phẫu thuật. Tôi không nghĩ là mình có thể chấp nhận hết mọi rủi ro có thể xảy ra. Nghe qua thì có vẻ rất đơn giản. Shapiro sẽ khoét vào hộp sọ của tôi và nạo hết những tế bào ung thư trong đó. Nhưng giờ đây, sau khi đã biết tường tận những gì sắp xảy ra với mình, tôi thấy hoang mang vì biết rằng chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến tôi bị mù hoặc mất đi khả năng vận động và điều khiển các loại phương tiện cá nhân. Shapiro tỏ ra thông cảm khi thấy vẻ hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt tôi. Lance, không ai muốn mình bị u não để phải phẫu thuật cả. Cậu sợ cũng là điều dễ hiểu. Shapiro đảm bảo với tôi rằng tôi sẽ hồi phục nhanh chóng. Chỉ cần nằm một ngày trong phòng săn sóc đặc biệt, thêm một ngày tĩnh dưỡng nữa là tôi hoàn toàn có thể bắt đầu giai đoạn hóa trị. Đêm đó, mẹ, Bill, Art, Chris và một vài người bạn khác của tôi đưa tôi đi ăn tối tại một nhà hàng địa phương. Trong tôi lúc đó thật buồn cười. Trên đầu vẫn còn những tấm băng dính chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật ngày mai. Trên tay là một cái vòng đeo xác nhận của bệnh viện. Nhưng tôi không để tâm tới mấy chuyện đó. Tôi chỉ cảm thấy vui và thoải mái khi ra khỏi bệnh viện và đi dạo bên cạnh những người thân. Người đi đường nhìn tôi hiếu kỳ, cũng chẳng hề gì. Sáng ngày hôm sau, đầu tôi sẽ được cạo trọc lóc để thuận tiện cho việc phẫu thuật. Bạn đối mặt với cái chết như thế nào? Có lúc tôi nghĩ, những mạch máu ngăn cản quá chất điều trị lưu thông lên não để tiêu diệt tế bào ung thư, không hẳn chỉ là một khiếm khuyết về thể chất. Tôi cho rằng đó cũng chính là khiếm khuyết về mặt tinh thần. Có lẽ trong mỗi con người chúng ta đều tồn tại một rào cản vô hình khiến chúng ta không đủ can đảm để chấp nhận cái chết nếu chúng ta chưa bị đưa vào đường cùng. Đêm trước ngày mổ, tôi suy nghĩ mơ hồ về cái chết. Tôi cố tìm ra đâu là những giá trị của bản thân mình. Và tôi tự hỏi, nếu phải chết, thì tôi muốn một cái chết dữ dội, tranh đấu hay một sự ra đi trong thanh thản. Tôi muốn mình sẽ như thế nào khi chết? Tôi có bằng lòng với bản thân mình và với những điều tôi đã làm được hay không? Tôi tự hỏi bản thân rằng, tôi tin vào điều gì? Tôi không phải là người sùng đạo, nhưng tôi cũng có những niềm tin của riêng mình và đang nuôi dưỡng đó. Đó là tôi tin rằng mình có trách nhiệm phải trở thành một con người đúng nghĩa, chân thật, lương thiện, chăm chỉ làm việc và có lòng tự trọng. Ngay lúc này, nếu thật sự có một đấng tối cao nào đó xuất hiện và phán xét tôi mong rằng Ngài sẽ giúp tôi nhìn thấy giá trị sống đích thực của mình hơn là phán xét niềm tin của tôi đối với một tín ngưỡng nào đó. Nếu thật sự Thượng Đế tồn tại, tôi mong Ngài sẽ không nói rằng vì ngươi không phải là một tín đồ của ta nên con đường dẫn đến thiên đường của ngươi sẽ khác. Nếu như vậy, tôi sẽ vui vẻ đáp lời: vâng, Ngài đúng đấy. Và tôi cũng có niềm tin vào người khác. Tôi tin vào tài năng của các bác sĩ và phương pháp chữa trị hiện đại ở đây. Tôi tin họ. Tôi tin một người như bác sĩ Ahorn, người đã nghiên cứu phương pháp chữa trị cho bệnh ung thư tinh hoàn hơn 20 năm trước. Và nhờ nó mà giờ đây tôi còn niềm tin để mà hy vọng. Tuy nhiên tôi không biết phải đặt mốc giới hạn từ đâu để phân biệt giữa niềm tin con người và tiến bộ khoa học. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, tôi tin rằng mình có lòng tin. Dù rằng tôi đã từng rất thất vọng, dù rằng mọi việc đang diễn ra có vẻ như đều chống lại tôi, dù rằng tôi đang đối mặt với những rủi ro không thể nào dự đoán trước được, ngoài việc nuôi dưỡng niềm tin ra, thì tôi còn có thể làm được những gì? Tôi nhận ra mỗi ngày, con người đều sống dựa vào niềm tin. Chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ, và niềm tin chính là thứ dầu bôi trơn cho mỗi bước đường thăng hoa của con người. Cuộc sống là chuỗi ngày nếm trải tai ương lẫn tận hưởng hạnh phúc. Chúng ta biết rằng không có loại thuốc màu nhiệm nào có thể giúp con người bất tử, nhưng chúng ta vẫn tin và vẫn sống. Tôi gọi thứ sức sống mạnh mẽ đó, thứ niềm tin bất diệt đó là lòng dũng cảm, là sự kiên cường của loài người. Thế nên tôi tin vào bản thân mình, tin vào các bác sĩ, tin vào phương pháp điều trị, tin vào những quyết định mà tôi đã chọn lựa. Đó mới là điều quan trọng nhất. Nên như thế và phải như thế. Nếu như cuộc sống mất đi niềm tin, con người sẽ thường xuyên rơi vào thất vọng và chán nản. Mãi cho tới lúc bị bệnh, tôi mới nhận ra mỗi ngày là một cuộc đấu tranh không ngừng của con người để chống lại những tiêu cực trong cuộc sống. Tôi cũng nhận ra rằng những nỗi sợ về một ngày tận diệt của thế giới, nỗi sợ về những căn bệnh đang y, thật ra cũng chỉ đơn thuần là những nỗi sợ cố hữu của con người. Chính sự chán nản, thất vọng và đánh mất niềm tin mới chính là hiểm họa đáng ngại nhất. Và tôi đã hiểu vì sao mọi người sợ căn bệnh ung thư. Bởi vì đó là cái chết từ từ và không thể nào tránh khỏi. Nói đúng hơn, đó là cái chết của niềm tin, của hy vọng. Chính vì vậy, tôi tin. Luôn có lý do khi bạn không thể nhớ một điều gì đó. Vào buổi sáng của ngày giải phẫu, tôi khép chặt mọi suy nghĩ và cảm xúc của mình. Duy chỉ có một điều tôi ghi nhớ rất rõ. Ngày tôi chính thức tuyên chiến với cái chết để tìm lại cuộc sống cho mình. Ngày 25 tháng 10. Mẹ, Art và Chris đến phòng tôi lúc 6 giờ sáng để đánh thức tôi dậy. Cùng lúc đó, rất nhiều y tá vừa kịp đến để chuẩn bị cho cuộc giải phẫu sắp diễn ra. Trước khi bước vào ca giải phẫu, tôi phải trải qua một cuộc kiểm tra trí nhớ. Các bác sĩ nói với tôi, anh sẽ được nghe 3 từ đơn giản nhất và hãy cố nhớ chúng càng lâu càng tốt. Một số bệnh nhân bị u não không thể nhớ nổi những điều họ đã nghe cách đó 10 phút. Nếu khối u ắt hưởng đến trí nhớ của tôi ắt hẳn sẽ không thể vượt qua bài kiểm tra sơ bộ này. Một nữ y tá nhìn tôi và nói, quả bóng, đinh ghim và con đường. Cứ đến một thời điểm nhất định, tôi sẽ yêu cầu anh lặp lại những từ này. Một thời điểm nhất định, có thể là 30 phút, có thể là 3 tiếng đồng hồ, và tôi phải lặp lại theo yêu cầu. Nếu tôi không thể nhớ, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Tôi vẫn đang cố chứng minh tình trạng của mình không quá xấu như các chuyên gia đã nhận định. Tôi quyết tâm ghi nhớ 3 từ này. Chính vì vậy, trong suốt thời gian sau đó, tâm trí tôi chỉ quẩn quanh với quả bóng, đinh ghim, con đường, quả bóng, đinh ghim, con đường. Nửa giờ sau, một bác sĩ đến và yêu cầu tôi lặp lại. Quả bóng, đinh ghim, con đường. Tôi trả lời một cách tự tin. Đến giờ vào phòng mổ, tôi được các y tá chuyển đi dọc hành lang bệnh viện. Mẹ vẫn theo sát bên tôi, cho đến khi tôi khuất dần sau cửa phòng mổ. Tại đây một ekip các y bác sĩ mổ đang đợi tôi. Họ chuyển tôi sang bàn mổ, và vị bác sĩ gây mê bắt đầu tiêm vào người tôi liều thuốc gây mê định bệnh. Tôi vui vẻ tán gẫu với họ. Mọi người đã xem qua bộ phim Malice chưa? Một nữ y tá khẽ lắc đầu. Tôi hào hứng tóm tắt nội dung cốt truyện. Alec Baldwin vào vai một bác sĩ giải phẫu tài năng nhưng khá kiêu ngạo. Ông bị kiện ra tòa vì tội thiếu trách nhiệm với bệnh nhân. Vào buổi xét xử tại tòa án, luật sư cáo buộc ông vi phạm đạo đức nghề nghiệp vì đã tự cho mình là người duy nhất, là người nắm trong tay quyền sinh sát các bệnh nhân. Baldwin đã có một bài diễn văn để tự biện hộ cho mình, nhưng phần trình bày của ông lại vô tình chống lại ông. Ông chia sẻ sự căng thẳng khi phải chịu trách nhiệm về tính mạng bệnh nhân trong phòng mổ và luôn chịu áp lực phải đưa ra những quyết định tức thời và chuẩn xác nhất. Để tăng tính thuyết phục cho phần trình bày của mình, ông trịnh trọng nói, những lúc ấy thưa quý vị, tôi không nghĩ mình là Chúa bởi vì tôi chính là Chúa. Tôi kết thúc câu chuyện, cố nhái giọng như chân vật Alec Baldwin. Tôi chợt nhận ra giọng nói của mình lạc dần đi. Dưới tác dụng của liều thuốc gây mê, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bài diễn văn của Baldwin chứa đựng một sự thật không thể nào chối cãi. Một khi rơi vào tình trạng vô thức, tôi đã giao phó hoàn toàn tính mạng của mình vào tay các bác sĩ. Họ kiểm soát giấc ngủ của tôi, và chỉ có họ là người quyết định tôi sẽ ngủ mãi mãi hay sẽ tỉnh giấc. Trong suốt thời gian đó, họ mang một trọng trách cao cả nhưng cũng rất nặng nề. Họ, không ai khác, chính là những vị Chúa nắm trong tay quyền sinh sát con người. Việc gây mê bệnh nhân trước giải phẫu được ví như một căn phòng bị ngắt điện đột ngột. Vừa tỉnh đó, nhưng chỉ sau vài giây tôi đã mơ màng và mất khả năng nhận thức. Vị bác sĩ gây mê kiểm tra tác dụng thuốc bằng cách tiêm cho tôi một liều nhỏ, vừa đủ để tôi mê man trong vòng vài phút trước khi thật sự bước vào ca phẫu thuật. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mọi việc vẫn chưa xong, thậm chí họ vẫn chưa chạm vào cơ thể tôi. Tôi nói trong tâm trạng hoảng loạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người bắt đầu đi chứ. Tôi thoáng nghe giọng nói của Shapiro. Mọi thứ đều ổn. Và tôi lại chìm vào giấc ngủ. Về sau, bác sĩ Shapiro kể cho tôi nghe về ca phẫu thuật diễn ra trong phòng mổ vào ngày hôm đó. Ca phẫu thuật diễn ra suốt 6 tiếng đồng hồ. Shapiro đưa mũi dao vào hộp sọ của tôi và tiến hành loại bỏ những khối u. Ngay sau khi lấy được chúng ra khỏi đầu tôi, anh liền đưa chúng cho một nhà nghiên cứu bệnh học để xem xét dưới kính hiển vi. Bằng cách này, họ có thể xác định thành phần và cấu trúc của tế bào ung thư để xem nó có khả năng di căn nữa hay không. Nếu kết quả cho thấy tế bào vẫn sống và đủ mạnh, có nghĩa là nó có thể tiếp tục phát triển và lan nhanh ra khắp não của tôi. Nhưng nhà nghiên cứu bệnh học sau khi xem xét xong đã ngạc nhiên nói. Nó chết rồi. Khối u đã chết à? Shapiro hỏi lại. Phải, nó chết rồi. Thật không thể tin được khi tất cả các tế bào ung thư gây nên chứng u não của tôi đều đã chết. Kết quả cho thấy chúng không còn đủ sức để di căn ra các vùng xung quanh nữa. Đó là tin tốt nhất mà tôi từng được nghe. Nhưng cái gì đã giết chết chúng? Tôi không biết. Các bác sĩ cũng không biết. Họ nói rằng một vài tế bào u có cấu trúc khá lạ, nhưng chúng đã trở nên vô hại. Sau ca phẫu thuật, Shapiro đã chạy ngay ra khỏi phòng mổ để tìm mẹ tôi. Anh thông báo, cậu ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức và đang trong tình trạng rất tốt. Anh cũng giải thích với mọi người rằng tế bào ung thư của tôi đã tự hủy. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ không có khả năng phát triển và di căn sang các vùng khác, và họ đã loại bỏ tất cả tế bào bệnh trong não tôi. Shapiro mỉm cười. Mọi chuyện còn tốt hơn là chúng tôi mong đợi. Tôi tỉnh dậy, mơ màng, và tôi nghe ai đó đang nói điều gì với mình. Tôi vẫn còn sống. Tôi từ từ mở mắt. Tôi nhận ra mình đang nằm trong phòng hồi sức, và Scott Shapiro đang đứng cạnh tôi. Anh chính là người thực hiện cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u não ra khỏi đầu tôi và đưa tôi về lại với cuộc sống. Giây phút này đây, chính anh cũng là người đầu tiên chào đón tôi ngay khi tôi hồi tỉnh. Dù ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp, nhưng Shapiro vẫn muốn theo dõi sát sao tình trạng của tôi để chắc chắn rằng không có biến chứng xấu nào xảy ra sau khi mổ. Anh nhớ tôi chứ? Shapiro cất tiếng hỏi. Anh là bác sĩ của tôi. Tôi trả lời. Tên tôi là gì nào? God Shapiro. Anh nói cho tôi nghe tên của anh được chứ? Tôi là Lance Armstrong. Thậm chí tôi có thể đánh anh bất cứ lúc nào đấy. Tôi phà trọ. Sau đó cảm giác mơ màng dây lấy tôi. Nhưng trước khi chợp mắt, tôi còn kịp nghe vị bác sĩ hỏi câu quen thuộc để kiểm tra trí nhớ của tôi. Tôi thì thào trả lời. Quả bóng, đinh ghim, con đường. Tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật sâu. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua. trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Khi tỉnh dậy, tôi cảm nhận một luồng ánh sáng dịu nhẹ bao quanh mình. Tôi đã được chuyển qua phòng săn sóc đặc biệt. Tôi nằm đó liều thuốc mê chưa tan hết, khiến tôi hơi choáng. Tôi cố gắng gượng dậy. Tôi muốn ra khỏi đây. Tôi khẽ xoay người trên giường. Anh ấy đã tỉnh rồi. Một nữ y tá lên tiếng. Tôi đặt một chân xuống đất. Nằm im nha, anh đang làm gì vậy? Tôi muốn gọi dậy. Và tôi cố trướng người ra khỏi giường. Đừng cử động, anh nằm im đi. Tôi thấy đói, tôi nói với cô y tá. Khi đã tỉnh táo hơn, tôi nhận thấy đầu mình bị băng kín cả. Tôi cũng không thể điều khiển các giác quan như mình mong muốn. Một phần do thuốc mê, một phần do những ống thuốc tĩnh mạch được gắn khắp người tôi. Ngoài ra còn có một ống dẫn nước tiểu kéo dài từ chân lên đến tận vùng bạn. Tôi rất mệt, như thể sức lực trong tôi đều đã bị vắt kiệt. Tôi thấy đói cồn cào. Với bàn tay chăm sóc của mẹ, tôi đã quen với việc ngày ăn ba bữa. Tôi nghĩ về những dĩa thức ăn nóng sốt do tay mẹ tự làm. Suốt nhiều giờ qua tôi đã ăn cái gì đâu. Bữa ăn cuối cùng của tôi cũng chỉ là phần bột ngũ cốc hòa tan. Một cô y tá mang tới cho tôi một dĩa trứng. Tôi có thể gặp mẹ tôi không? Tôi hỏi cô y tá. Chỉ lát sau mẹ tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Mẹ cầm tay tôi. Tôi có thể cảm nhận những cảm xúc của mẹ lúc này. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của một người mẹ trông thấy con mình vừa trải qua một cuộc chiến tử thần. Mẹ là người đã sinh ra tôi, vất vả nuôi tôi lớn khôn. Lúc nhỏ mẹ dỗ dành giấc ngủ cho tôi từng đêm. Mẹ là người chứng kiến mọi thăng trầm cuộc đời tôi, là người luôn bảo ban và cho tôi những lời khuyên sâu sắc nhất. Mẹ và tôi đã nương tựa vào nhau, cùng trải qua rất nhiều khó khăn, tưởng chừng như không thể vượt qua. Và lần này, đôi mắt mẹ ngời sáng hạnh phúc khi chứng kiến đứa con trai của mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo và đã chiến thắng. Con thương mẹ, con yêu cuộc sống này. Mẹ là người đã giúp con cảm nhận được sự kỳ diệu của cuộc sống. Con yêu và kính trọng mẹ vì điều đó. Khi đó, tôi cũng muốn gặp mặt như người bạn của mình. Các y tá cho phép họ vào thăm tôi, nhưng phải tuần tự, mỗi lần chỉ từ 2 tới 3 người. Trước cuộc giải phẫu, tôi từng cố gắng tỏ vẻ tự tin và tươi cười. Nhưng giờ đây tôi không cần giả vờ như vậy nữa, bởi mọi cảm xúc đã vỡ hòa trong hạnh phúc. Arch và Chris lần lượt vào thăm tôi. Họ nắm tay tôi và tôi có thể cảm nhận sự chia sẻ từ những người bạn thân của mình khi phải đối diện với mặc cảm bệnh tật. Tôi ngước nhìn họ. Chưa kết thúc đâu, mình còn phải chiến đấu với nó tới cùng. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tôi vẫn nhận biết những ai vô thăm mình và chia sẻ cảm xúc cùng họ. Kevin không nén nổi xúc động khi gặp tôi. Tôi phải trêu. Nè, sao mà có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Kevin không trả lời, chỉ siết chặt lấy tay tôi. Tôi nằm đó lắng nghe tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh. Và trong tôi chợt xuất hiện hai luồng cảm xúc đối nghịch. Đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn mọi người. Biết ơn rất nhiều vì họ đã quan tâm và ở cạnh tôi những lúc như thế này. Tuy nhiên một cảm xúc khác lại dây lấy tôi như cơn sóng dữ nổi lên. Tôi vẫn sống, nhưng tôi cảm thấy rất giận. Hai luồng cảm xúc va vào nhau khiến tôi như bị đặt vào giữa hai đối trọng không thể thỏa hiệp. Tôi đủ tỉnh táo để điều khiển cơn giận của mình. Tôi đã điên cuồng đấu tranh với bệnh tật. Tôi bức bối khi phải nằm ì trên giường bệnh. Tôi khó chịu vì những lớp băng dày trên đầu và hàng loạt những ống dẫn được gắn vào cơ thể. Chúng khiến tôi không thể xoay chuyển hay tự do vận động. Ẩn dưới vẻ ngoài tươi cười là cơn thịnh nộ của cảm xúc. Tôi giận đến nỗi nước mắt chực trào ra. Chris Carmichael nắm lấy tay tôi. Tôi và Chris đã quen nhau hơn 6 năm. Và chúng tôi chưa từng chối nhau điều gì. Cậu thấy làm sao? Chris ân cần hỏi. Tôi ổn. Tốt quá, nhưng có thật là cậu thấy ổn không? Chris à, tôi đang khỏe lắm mà. Tôi khẳng định. Ừ, vậy thì tốt. Chris à, anh không hiểu đâu. Tôi nói mà nước mắt như chực trào ra. Tôi vui lắm chứ, anh biết vì sao không? Vì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp như thế này. Từ trước tới nay, tôi đã quen với việc phải chịu đựng hàng đống chuyện không hay xảy tới với mình. Tất cả chỉ là những chuyện không đâu. Nhưng giờ đây tôi đang phải đối mặt với sự thật này. Và tôi nghĩ là mình sẽ không bị đánh bại. Tôi vẫn nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt. Khoảng gần tối, một cô y tá tới và yêu cầu tôi thở mạnh vào một chiếc ống nhỏ. Cái ống được nối vào máy đo nhịp thở. Bên trong có một quả bóng nhỏ màu đỏ. Các bác sĩ muốn đo sức thở của phổi tôi để chắc chắn rằng liều thuốc mê khi phẫu thuật không để lại ảnh hưởng xấu nào. Anh thở mạnh vô cái ống này nha. Cô y tá nói. Và anh đừng quá lo nếu như quả bóng chỉ bị đẩy lên có vài vạch. Nè cô đang giỡn với tôi đó hả? Tôi đáp lời. Tôi đã cố gắng để được sống mà. Đưa cái ống đó đây cho tôi. Tôi giữ chặt chiếc ống và thở mạnh vào đó. Quả bóng nhỏ bị hất tung lên và chạm vào vạch cao nhất của thang đo. Nếu cái máy đo mà có gắn chuông, chắc chắn là nó đã phát lên tiếng kêu inh ỏi. Tôi trao lại cái ống thở cho cô y tá. Đừng bao giờ đưa cho tôi thứ nào như vậy nữa nha. Phổi của tôi là hoàn toàn tốt. Cô y tá bước ra khỏi phòng không nói một lời nào. Tôi nhìn qua chỗ mẹ. Mẹ luôn hiểu con trai mẹ rất ngang tàng và bướng bỉnh. Tôi chờ một lời chỉ trích từ mẹ. Vì tôi đã quá thô lỗ với cô y tá vừa rồi. Nhưng mẹ chỉ cười, nụ cười mãn nguyện như những lần tôi chiến thắng trên đường đua. Dường như mẹ nhận ra, con trai mẹ không có gì thay đổi, nó vẫn bình thường như nó vẫn từng như vậy. Đó mới là con trai của mẹ. Mẹ cất tiếng nói nhẹ nhàng. Con trai, con sẽ mau chóng khỏi bệnh thôi. Sáng hôm sau tôi bắt đầu tiến hành giai đoạn hóa trị. Tôi sẽ phải nằm viện trong 6 ngày và kết quả sẽ nhanh chóng được thể hiện ngay sau giai đoạn này. Thời gian này tôi vẫn tiếp tục tìm đọc tài liệu về bệnh ung thư. Tôi biết thêm được rằng nếu lượng hóa chất đưa vào cơ thể tôi không thể kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư, thì dù cuộc giải phẫu vừa qua có thành công đến đâu đi chăng nữa, cơ hội sống sót của tôi cũng chỉ là con số 0. Nó được mô tả ngắn gọn như thế này. Bệnh nhân nếu trong quá trình hóa trị bằng Cisplatin mà tế bào ung thư vẫn phát triển thì sẽ có rất ít cơ hội qua khỏi dù áp dụng bất kỳ phương pháp nào. Tôi nghiền ngẫm các phương pháp chữa trị kèm tỷ lệ thành công tương ứng của căn bệnh ung thư tinh hoàn và ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ. Tuy nhiên tất cả đều đưa ra một nhận định tương tự. Nếu tế bào ung thư không được tiêu diệt trong giai đoạn hóa trị, người bệnh sẽ có rất ít cơ hội được sống sót. Vì vậy tôi biết là tôi đang đi vào giai đoạn quyết định. Tất cả tùy thuộc vào giai đoạn hóa trị này có thành công hay không. Tôi không thể làm gì ngoài việc ngồi trên giường và nhìn từng luồng hóa chất được truyền vào cơ thể mình thông qua ống dẫn hay qua những mũi tiêm. Có một điều bạn phải chấp nhận khi vào bệnh viện, đó chính là tại đây bệnh nhân dường như không có quyền sở hữu đối với cơ thể của mình. Bạn phó thác cơ thể mình cho các bác sĩ và y tá. Họ sẽ quyết định có tiêm thuốc hay truyền dịch vào cơ thể bạn hay không. Trong tất cả, tôi thấy ống thông đường tiểu là kinh khủng nhất. Nó chạy dọc từ chân lên vùng bẹn của tôi. Và mỗi lần rút ống ra, thay ống vào, khiến tôi đau đớn không thể chịu nổi. Đôi khi những việc tưởng chừng như đơn giản nhất mà lại gây đau đớn nhất. Tôi chỉ được gây mê duy nhất trong lần giải phẫu não, còn lại phần lớn những việc khác đều được tiến hành khi tôi tỉnh táo. Do vậy tôi phải chịu đau đớn mỗi khi bác sĩ tiêm hay rạch vào bất kỳ phần nào trên cơ thể tôi, từ vùng dưới cánh tay, vai và vùng kín. Những cơn đau ấy cứ âm ỉ, khiến tôi thường tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Cũng trong ngày hôm đó, Shapiro đến thông báo với tôi rằng ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn. Họ đã loại bỏ được hoàn toàn những tế bào ung thư di căn trong não. Và qua theo dõi, không còn dấu hiệu của chúng nữa. Trung khu thần kinh điều khiển vận động và nhận thức của tôi đều bình thường. Anh nói, bây giờ chúng ta chỉ cần hy vọng trong thời gian tới sẽ không có chuyện xấu nào xảy ra. 24 giờ sau ca đại phẫu, tôi đã có thể bước xuống giường và ra ngoài ăn tối. Đúng như Shapiro đã hứa, tôi hồi phục rất nhanh. Tối hôm đó, mẹ, Lisa, Ott, Chris và Bill giúp tôi ra khỏi giường và đưa tôi tới một nhà hàng nằm đối diện với bệnh viện. Shapiro không căn dặn là tôi nên hay không nên làm gì. Còn tôi thì đang muốn bồi dưỡng cho cơ thể sau cuộc phẫu thuật, nên đã tức tốc mang vớ vào chân để che đi vết băng rồi nhanh chóng đi cùng mọi người. Bill thậm chí còn mua vé tại một trung tâm giải trí và rủ tôi tới đó. Nhưng tôi cho như vậy là hơi quá sức mình nên từ chối. Suốt bữa ăn tôi khá thoải mái. Chúng tôi vừa ăn vừa tán gẫu. Xong đâu đó mọi người đưa tôi trở về bệnh viện. Ngày tiếp theo, Shapiro đến để tháo băng trên đầu tôi. Khi anh mở băng, tôi cảm nhận rõ tiếng chải cứa vào những chiếc ghim, như thể có cái gì đó đang xuyên thủng đầu mình. Sau đó Shapiro từ từ tháo từng lớp băng. Tôi nhìn vào gương và trông thấy hai hàng mũi khâu trên mảng da đầu đã được cạo sạch tóc. Nó trông như là hàng khóa kéo vẫn thường thấy trên những bộ quần áo. Shapiro nhìn tôi nói vui. Phần của tôi xong rồi. Tôi chăm chú nhìn vết khâu của mình trong gương. Tôi biết Shapiro đã dùng loại ốc vít bằng titan để hàn lại phần vỏ não bị khoét. Titan là một loại hợp kim được dùng phổ biến trong linh kiện xe đạp để giảm nhẹ trọng lượng của xe. Tôi nói đùa. Biết đâu nó sẽ giúp tôi leo dốc nhanh hơn. Shapiro dần trở thành một người bạn tốt của tôi. Thỉnh thoảng anh vẫn ghé qua phòng để theo dõi tình trạng hồi phục của tôi sau một tháng điều trị. Mỗi khi gặp anh tôi rất vui. Bác sĩ Larry Ahorn vừa từ Úc trở về. Ngay khi vào bệnh viện, ông liền tới thăm tôi. Ông rất bận, tuy nhiên ông vẫn cố gắng thu xếp để định kỳ tới thăm, cũng như tham gia vào quá trình điều trị của tôi. Cũng giống như bác sĩ Nichols và Shapiro, bác sĩ Ahorn là bác sĩ tận tâm và có trách nhiệm với nghề. Ông luôn khiến tôi phải ngưỡng mộ và kính trọng. Tôi tin rằng những bác sĩ như Ahorn thông hiểu về sự sống và cái chết rõ hơn bất kỳ ai khác. Họ thấu hiểu cuộc sống thông qua những cung bậc cảm xúc khác nhau của mọi đối tượng bệnh nhân. Họ không chỉ chứng kiến cảnh con người ra đi hay được cứu sống, họ còn là nhân chứng cho những cuộc đấu tranh không ngừng giữa con người với bệnh tật, với niềm tin và nỗi sợ hãi đang xen. Đó là cuộc sống, là sự nghiệp mà các bác sĩ đã chọn. Bác sĩ Ahorn nói với tôi, tôi đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân dù bệnh nặng nhưng vẫn luôn lạc quan và không bao giờ từ bỏ hy vọng. Cuối cùng thì họ tìm lại được cuộc sống của mình. Tôi cũng tin là mình sẽ vượt qua. Những tin tốt bắt đầu đến với tôi. Trước đây tất cả các nhà tài trợ đều từ chối hỗ trợ tiền viện phí của tôi, dù tôi và Bill đã cố gắng thuyết phục họ. Tuy nhiên gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị hỗ trợ từ các hãng danh tiếng như Nike, Giro, Oakley và Milton Bradley. Mối quan hệ giữa tôi và hãng thể thao Nike hình thành khi tôi còn là cậu học sinh cấp 3, đang thi đấu với vai trò vận động viên 3 môn phối hợp. Tôi ngưỡng mộ những thành công của Nike và những vận động viên mà Nike tài trợ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành đại diện cho họ. Trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, tôi đã từng yêu cầu Bill Stapleton tìm hiểu và giúp tôi ký được một hợp đồng với Nike, bởi vì tôi khao khát được tham gia vào đó. Năm 1996, ngay trước khi tôi phát hiện mình bị ung thư, hãng Nike đã chính thức đề nghị tôi trở thành đại diện cho sản phẩm giày thể thao và găng tay của họ. Tôi nhanh chóng trở thành bạn thân với Scott McEachern, đại diện do Nike chỉ định để làm việc với tôi. Do vậy, không phải ngẫu nhiên mà anh chính là một trong những người đầu tiên tôi báo tin mình bị ung thư. Vào cái đêm tôi trở về từ văn phòng của bác sĩ Rivers, tôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với Scott. Quá hoảng sợ trước tin mình vừa nhận được, tôi trút hết bầu tâm sự với Scott và không thể nén được xúc động. Tôi thành thật với anh về mọi chuyện. Tôi nói với anh về cơn đau đeo vùng kính và nỗi sợ hãi khi nhìn vào tấm phim chụp X-quang của mình. Một lát sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Đầu dây bên kia cũng im lặng. Rồi Scott nói đầy chân thành. Anh đừng lo ngại gì về phía chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng để hỗ trợ anh hết sức. Câu nói của Scott giúp tôi ấm lòng. Ít nhất là trong hoàn cảnh này tôi vẫn không cô đơn. Scott đã giữ đúng lời hứa. Hẳn Nike không bỏ rơi tôi. Trong tình trạng bệnh ngày càng nặng, sự hỗ trợ của Nike là tất cả đối với tôi. Sau đó dần dần một số nhà tài trợ khác cũng bắt đầu đề nghị hợp tác cùng tôi. Và may mắn bước đầu đó đã giúp tôi ký được hợp đồng với Shiro, Oakley và Milton Bradley. Họ không chỉ động viên tôi về mặt tinh thần, mà còn giúp tôi trang trải những chi phí trong quá trình điều trị. Trong khi đó, Bill vẫn cố gắng xoay sở để tìm nhà tài trợ, đồng ý hỗ trợ cho tôi các khoản phát sinh tại bệnh viện. Anh tìm cách để tôi nhận được tiền bảo hiểm từ các hợp đồng đã ký, nhưng tất cả đều vô vọng. Thế là Bill gọi cho Mike Parnell, giám đốc điều hành của Oakley. Anh trình bày trường hợp của tôi với họ. Thoáng chút do dự, Bill đề nghị phía Oakley giúp tôi thanh toán các hóa đơn. Mike trả lời rằng anh sẽ cố thu xếp để giải quyết trường hợp của tôi. Tôi cảm thấy phần nào lạc quan hơn. Nhưng rồi phía công ty bảo hiểm từ chối thanh toán. Lý do là vì bệnh của tôi phát sinh trước khi ký hợp đồng. Vì vậy họ không có trách nhiệm chi trả các khoản chi phí trong quá trình điều trị. Mike Parnell lập tức liên lạc với công ty bảo hiểm và nói với giọng quả quyết rằng nếu họ không giúp tôi thanh toán hóa đơn thì văn phòng đại diện của anh sẽ chấm dứt hợp đồng và đi tìm một nhà cung cấp khác. Sau cùng giờ có Mike thuyết phục, họ đã chấp nhận hỗ trợ tiền viện phí cho tôi. Tôi sẽ luôn nhớ những điều mà các nhà tài trợ đã ưu ái dành cho tôi. Và tôi sẵn sàng làm vận động viên thi đấu cho Oakley, Nike, Giro đến khi nào họ còn cần. Họ thanh toán đầy đủ các khoản trong tất cả các hợp đồng cho tôi, mặc dù họ có quyền đơn phương kết thúc hợp đồng. Và họ chưa bao giờ hỏi tôi là khi nào tôi mới quay lại đường đua. Có lần khi tôi đến gặp họ và nói: các anh biết đấy, tôi đã lập một tổ chức nhằm giúp đỡ những người bị ung thư, và bây giờ tôi cần tiền để tổ chức một giải đua xe đạp từ thiện. Tất cả họ đều đồng ý hỗ trợ tôi. Tôi tin vào thiện ý của họ. Căn bệnh ung thư đã giúp tôi nhận ra phẩm chất của những người xung quanh mình. Tôi bắt đầu có một cái nhìn mới khi phán xét người đối diện, bỏ qua những suy nghĩ cố hữu và sai lầm trước đây. Suốt một tuần nằm viện, tôi toàn nhận được tin tốt. Sau vài ngày quá trị, tỷ lệ hồng cầu trong máu tôi tăng lên. Những tế bào ung thư bắt đầu suy yếu và không còn phát triển nhanh như trước. Điều đó chứng tỏ việc quá trị bước đầu đã thành công. Tuy nhiên, tôi vẫn còn một chặng đường khá dài phía trước, và tôi bắt đầu cảm nhận những tác dụng phụ mà Nichols đã cảnh báo ngay từ đầu. Cuối tuần đó, cảm giác nhẹ nhõm sau cuộc giải phẫu não biến mất, thay vào đó là những cơn đau hành hạ do ảnh hưởng của chất ifosfamide. Nó khiến cơ thể tôi bị nhiễm độc, và nó khiến tôi suy nhược đến nỗi chỉ muốn hoặc ngủ hoặc nhìn vô định vào bức tường. Đây chỉ mới là biểu hiện ban đầu của giai đoạn quá trị. Tôi còn phải đối mặt với rất nhiều đợt trị liệu sau nữa. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn. Điều khiến tôi luôn lo lắng chính là liệu những hóa chất độc hại trong giai đoạn quá trị sẽ giết tôi trước hay tiêu diệt tế bào ung thư trước. Cuộc sống của tôi bỗng chốc gắn liền với những ống dẫn của thuốc tiêm tĩnh mạch và máy truyền hóa chất. Ngoài ra, tôi còn phải đối mặt với một chu trình cảm xúc khắc nghiệt. Nếu tôi cảm thấy đau, lập tức tôi sẽ bị nôn mửa. Nếu tôi không nôn mửa, tôi sẽ nằm nghỉ ngơi về căn bệnh của mình. Và nếu tôi không nằm nghỉ ngơi lung tung, tôi sẽ hỏi liệu đến khi nào tôi mới hết bệnh. Tôi phải chịu đựng những điều này trong suốt thời gian quá trị. Bên cạnh đó là cảm giác mỏi mệt xâm lấn. Nếu hai từ ung thư mang lại một cảm giác mơ hồ về bệnh tật, thì giai đoạn quá trị mới chính là chuỗi ngày thể hiện rõ ràng ung thư là như thế nào. Thật sự tôi đang nghĩ rằng việc điều trị mới chính là sự khắc nghiệt khi nhắc đến hai chữ ung thư. Mọi người thường nói về các bệnh nhân ung thư với đặc điểm như rụng tóc, da dẻ xanh xao, tái nhợt, vẻ mặt đờ đẫn, không sức sống. Tuy nhiên đây chỉ là những biểu hiện bên ngoài trong quá trình hóa trị. Thật ra, những luồng hóa chất được truyền vào cơ thể như thiêu cháy tất cả các mạch máu, khiến tôi có cảm giác như mình đang bị thiêu hủy từ bên trong. Chẳng bao lâu sau khi bắt đầu điều trị, tôi không còn một sợi lông mi nào ở mắt. Tôi thường xuyên ho khạc ra một chất nhầy màu đen ghê rợn. Kể từ lần hóa trị đầu tiên, cuộc sống của tôi gắn liền với những lần vội vã chạy vào phòng tắm vì cơn nôn mửa bất chợt. Để vượt qua được những lần tồi tệ đó, tôi cố nghĩ rằng mình đang nôn ra những tế bào ung thư đã bị tiêu hủy. Tôi hình dung những hóa chất trong quá trình hóa trị sẽ tiêu diệt chúng, làm chúng tan rã và thải ra ngoài thông qua hệ bài tiết. Mỗi khi chạy vào phòng tắm, tôi có chịu đựng mùi hóa chất từ dòng nước tiểu thải ra và luôn tự trấn an mình phải tống tất cả những tế bào ung thư bệnh hoạn này ra ngoài càng sớm càng tốt. Tôi cho rằng đây là cách tốt nhất để sống cùng với bệnh tật. Tôi ho, tôi nôn ói, tôi đi vệ sinh, tất cả vì một lý do: tôi đang loại bỏ dần dần những mầm bệnh ung thư ra khỏi cơ thể. Trước kia, mỗi ngày trôi qua, tôi đều theo dõi sát sao tình trạng bản thân để biết sự tiến bộ của mình trong tập luyện. Nhưng từ khi đổ bệnh, phần lớn thời gian tôi ở bệnh viện và phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình điều trị, ngay cả trong những ngày nghỉ lễ. Vào dịp Halloween, vì đang phải tiến hành hóa trị nên tôi không được về nhà. Và đêm đó tôi cứ để mặc những dây dẫn trên người rồi đi phân phát kẹo cho các nữ y tá. Tôi về nhà vào dịp lễ phục sinh. Lúc ấy tình trạng ho khạc của tôi đã giảm đáng kể. Tôi ngủ từ 10 đến 12 tiếng mỗi đêm. Nhưng mỗi sáng thức dậy tôi đều cảm thấy rất khó chịu, choáng váng, say sẩm và mọi thứ trong cơ thể cứ trực ọc hết ra ngoài. Giai đoạn hóa trị là giai đoạn tích lũy độc tố trong cơ thể người bệnh. Tổng thời gian vào thuốc của tôi kéo dài 3 tháng và chia thành 4 kỳ. Cứ sau mỗi đợt vào thuốc, lượng hóa chất độc hại dần ngấm vào cơ thể tôi ngày một nhiều. Ban đầu, tôi cảm thấy không đến nỗi quá tệ. Nhưng đến kỳ hóa trị thứ hai, tôi bắt đầu ngấm thuốc và luôn cảm thấy đờ đẫn. Tôi thường đến trung tâm y khoa Indiana vào sáng thứ hai và nằm viện suốt 5 ngày sau đó để truyền thuốc. Nếu không vào thuốc, tôi sẽ được truyền dung dịch muối trong suốt 24 giờ và một loại hóa chất bảo vệ hệ miễn dịch chống lại sự hủy hoại của ifotlamid, một hóa chất độc hại làm suy giảm toàn bộ chức năng của thận và tủy xương. Có vẻ như mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ hơn. Kỳ hóa trị thứ ba chưa kết thúc thì tôi đã không còn đủ sức để đứng thẳng người. Tôi nôn thốc nôn tháo liên tục sau những lần vào thuốc. Những lúc ấy tôi có cảm giác như mọi cơ quan trong cơ thể đều đình công. Và trước khi kỳ hóa trị thứ tư kết thúc, giai đoạn quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất đối với bệnh nhân ung thư, tôi nôn ói liên tục đến đờ cả người, còn hơn những phụ nữ đang thai nghén. Bác sĩ Nichols đề nghị tôi tự dọn thuốc tại nhà. Cậu hãy làm như vậy, chúng tôi sẽ hướng dẫn cậu thực hiện mọi việc. Tuy nhiên tôi khăng khăng đòi đến tận Indiana để được các bác sĩ và y tá theo dõi sát sao mọi diễn biến bệnh của mình. Tôi nói, nếu bệnh của tôi xấu đi, tôi muốn ông kịp thời phát hiện. Và nếu sức khỏe của tôi khá hơn, tôi muốn ông và mọi người lập tức nhận thấy điều đó. Hóa trị không giống bất kỳ hình thức điều trị nào. Hóa chất một khi đã truyền vào cơ thể sẽ làm hư hại các cơ quan. Mỗi lần vào thuốc, tổng lượng hóa chất tôi dung nạp vào cơ thể mình là 150cc, được chia thành 3 túi nhỏ. Trên đó ghi rõ họ tên tôi, ngày tháng, liều lượng và nồng độ của từng loại. Tôi quan sát kỹ những loại hóa chất này. Chúng là một dịch lỏng màu trắng bạc, nhìn bề ngoài không khác gì những dung dịch khoáng bình thường. Tuy nhiên, một khi vào bên trong cơ thể người bệnh, tác dụng của chúng cực kỳ đáng sợ. Cô y tá điều trị riêng của tôi phải dùng đôi găng tay bằng cao su khá dày để di chuyển cũng như xử lý các túi hóa chất độc hại này. Y tá sẽ gắn đầu dẫn vào túi thuốc Sau đó, nối vào ống truyền dẫn đã được cấy vào trong cơ thể tôi thông qua một đường ống dài để thuốc ngấm trực tiếp vào máu. Túi thuốc đầu tiên mất 1 giờ để truyền vào người. Túi thứ hai mất 90 phút. Và túi thứ ba, túi cuối cùng mất 30 phút. Những dịch lỏng này sau khi vào bên trong cơ thể có thể sẽ tiêu hủy toàn bộ tế bào máu khỏe mạnh. Chúng khiến tôi có cảm giác như các mạch máu của mình đang bị thiêu cháy và bốc hơi. Chính vì vậy, tôi gặp phải một tình trạng mà trong y học gọi là suy giảm khả năng tạo máu, một phản ứng thường thấy của giai đoạn quá trị, mà theo đó, các tế bào hồng cầu trong cơ thể dưới tác dụng của hóa chất độc hại sẽ không thể tái tạo và phát triển. Đến lần vào thuốc thứ ba, nồng độ máu lưu thông trong cơ thể tôi bị sụt giảm nghiêm trọng, xuống còn 25, trong khi mức bình thường có thể chấp nhận là 46. Lúc này, để cứu vãn tình hình, tôi được cấy một thiết bị hỗ trợ tạo máu tên là EPO. Nếu còn là một coureur, việc này là vi phạm quy tắc của Liên đoàn đua xe quốc tế và Ủy ban đua xe Olympic, vì nó được xem như một hành động gian lận nhờ vào tác dụng hỗ trợ của y học. Nhưng giờ đây, tôi là một bệnh nhân và EPO chính là cách duy nhất giúp tôi còn trụ vững để tiếp tục điều trị. Giai đoạn quá trị không chỉ giết chết các tế bào ung thư, nó còn tiêu hủy cả các tế bào khỏe mạnh. Hóa chất tấn công vào tủy xương, cơ bắp, răng và thậm chí bào mòn niêm mạc dạ dày, khiến tôi rất dễ bị viêm nhiễm. Nướu trong miệng tôi phồng rộp cả lên do tác dụng của hóa chất. Hậu quả là tôi bị mất cảm giác thèm ăn, và đây là vấn đề nghiêm trọng, bởi nếu thiếu protein, cơ thể tôi sẽ không thể tái tạo các mô đã bị hóa chất tiêu hủy ở da, tóc, móng tay. Buổi sáng luôn là thời điểm khó khăn nhất đối với tôi. Quá trình vào thuốc kết thúc chỉ vừa kịp cho bữa ăn tối. Tôi cố gắng ăn vội chút gì đó, rồi lại leo lên giường xem TV hoặc tán gẫu cùng bạn bè. Thuốc sẽ ngấm vào cơ thể tôi vào ban đêm trong lúc tôi ngủ, và sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cảm giác buồn nôn đến nghẹt thở. Chỉ duy nhất một điều an ủi tôi lúc đó chính là những chiếc bánh táo rán ở căng tin bệnh viện. Món bánh này khá lạ. Bên ngoài là lớp bột giòn tan, cắn vào bên trong sẽ có vị ngọt, và việc chạm vào phần mứt táo nhuyễn mịn khiến tôi rất thích thú. Nó giúp làm dịu đi cơn đau và sự khó chịu ở đầu lưỡi cũng như trong thành ruột. Mỗi buổi sáng, Jim Ochoquist đều đến bệnh viện và mang cho tôi một hộp đầy những chiếc bánh táo rán. Chúng tôi vừa ăn vừa rơm rã trò chuyện. Os đều đặn mang đến cho tôi món bánh khoái khẩu đó trong thời gian tôi còn có thể tự ăn được. Thời gian quá trị là khoảng thời gian tôi luôn cảm thấy cô đơn. Mẹ phải trở về Plano sau khi tôi được giải phẫu não vì đã hết ngày phép theo quy định và không thể xin công ty chiếu cố thêm một ngày nào nữa. Hơn ai hết, tôi biết mẹ rất muốn ở bên cạnh chăm sóc tôi. Khi tôi còn đi học, mẹ tin rằng chỉ cần bà theo sát tôi thì sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cho con trai bà. Mỗi khi mùa đông đến, gió bất tràn về trên khắp Plano, các con đường phủ đầy băng tuyết. Lúc đó, tôi cùng những người bạn thường tụ tập trên những mảnh đất trống ở Plano chơi trò ném tuyết. Mẹ luôn lặng lẽ lái xe theo sau và quan sát chúng tôi. Mẹ nói, mẹ tin là nếu mẹ ở đó, mẹ sẽ giúp con không bị đau. Cho đến lúc tôi đổ bệnh, bà vẫn nghĩ như thế. Mẹ muốn ở cạnh tôi, nhưng thực tế không cho mẹ lựa chọn. Mẹ phải quay về Plano. Os chính là người thay mẹ săn sóc tôi. Ông trở thành một người bạn, một đấng phụ mẫu bên cạnh vai trò huấn luyện viên. Os đi cả quãng đường dài từ Wisconsin để có mặt cạnh tôi trong mỗi lần vào thuốc. Ông hiểu được tâm trạng của tôi lúc ấy vì cha ông cũng đã qua đời vì bệnh ung thư. Hơn ai hết, Os hiểu đây là giai đoạn người bệnh cảm thấy rất cô đơn và mỏi mệt với hàng loạt những tiến trình điều trị. Chính vì điều đó, Os luôn tìm cách giúp tôi khuây khỏa. Ông dạy tôi cách chơi bài để giải khuây. Ông đọc báo và thư từ của mọi người gửi đến cho tôi những khi tôi quá mệt không thể đọc. Những ngày thời tiết đẹp và tôi cảm thấy khỏe, Os thường dắt tôi đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện và nhiều thứ, từ đua xe cho đến những tin tức mới nhất về giá cổ phiếu. Một buổi trưa nọ, chúng tôi bàn về cái chết. Tôi nói với Os, tôi chưa sẵn sàng để rời bỏ thế gian này. Tôi nghĩ tôi sẽ sống. Tôi không sợ chết, nhưng tôi tin rằng sẽ đánh bại căn bệnh này. Trong suốt thời kỳ quá trị, tôi sống dở, chết dở. Người tôi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, đờ đẫn và muốn ngủ bất kể ngày hay đêm. Tôi không còn theo kịp thời gian và dường như cũng mất đi khái niệm đó. Tôi không muốn như vậy vì nó khiến tôi cảm thấy không an tâm và bất lực khi để mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Oz giúp tôi lập trình một thói quen để tôi có thể theo dấu được thời gian. Mỗi sáng, ông mang đến cho tôi những chiếc bánh táo và cùng ăn sáng với tôi. Chúng tôi sẽ tán gẫu cho đến khi tôi ngủ thiếp đi. Oz đợi đến khi nào đầu tôi tựa hẳn vào giường thì mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vài tiếng sau, ông quay lại và mang cho tôi một đĩa rau trộn bữa trưa của tôi. Sau khi ăn xong, chúng tôi chơi bài đến khi tôi ngủ thiếp đi lần nữa. Oz đứng lên, rút những lá bài còn nằm trong tay tôi đặt lên bàn, và ông lại rón rén trở ra ngoài phòng. Bill và Lisa cũng thay phiên đến chăm sóc tôi suốt những kỳ quá trị. Ba người họ luôn túc trực bên tôi những khi tôi cần. Mỗi buổi tối, họ lại thay phiên mang thức ăn đến cho tôi và động viên tôi rất nhiều. Hôm nào tôi cảm thấy đủ khỏe, tôi sẽ kéo lê thiết bị truyền dịch và cùng họ đi bộ xuống căng tin bệnh viện. Tuy nhiên, thời gian này tôi không còn hứng thú với việc ăn uống. Tất cả chỉ vì tôi muốn thay đổi một lịch trình có sẵn mà thôi. Sau đó chúng tôi sẽ cùng ngồi xem tivi với nhau cho đến khi tôi ngủ thiếp đi. Rồi họ sẽ ra về và quay lại vào 7 giờ sáng hôm sau. Đã thành thường lệ, những khi có ai vào thăm, cả ba người họ đều sẽ cùng ngồi trò chuyện cho không khí thêm phần rôm rã. Họ thường rủ nhau đến quán rượu Palomino Euro hoặc nhà hàng Santa Elmo để nhâm nhi chút rượu và châm vài điếu thuốc. Đó là tất cả những thú vui mà tôi có thể tham gia nếu không quá mệt. Buổi tối, mỗi khi mọi người chuẩn bị ra ngoài, tôi thường trêu họ: mọi người lại muốn uống say đến quên cả đường về đấy à? Tôi bắt đầu để ý quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn. Mỗi khi Leitrice chuẩn bị truyền thuốc cho tôi, dù mỏi mệt thế nào, tôi cũng cố gượng dậy và tỏ vẻ hợp tác. Hôm nay cô sẽ truyền cho tôi loại thuốc nào? Tôi quen dần và có thể đọc hiểu được bản phim chụp lồng ngực của mình như một bác sĩ. Tôi cũng biết tất cả các thuật ngữ y khoa và ghi nhớ rõ liều lượng các loại thuốc chống nôn. Leitrice là người giúp tôi thông hiểu mọi thứ. Mỗi khi có điều gì thắc mắc, tôi đều hỏi cô, và cô luôn tận tình trả lời những câu hỏi có vẻ như đánh đố của tôi. Ngược lại, tôi cũng nói với cô về phản ứng của cơ thể mình trước những loại thuốc mà bác sĩ đã chỉ định. Điều đó giúp cô kiểm soát và cân chỉnh lại cho phù hợp với tình trạng sức khỏe của tôi. Tôi không phải là bệnh nhân dễ tính. Tôi là một kẻ bướng bỉnh, hay càm ràm và hay thắc mắc. Tôi xem căn bệnh mình đang mang trong người như một kẻ thù, một thách thức để từng ngày tôi phải đấu tranh vượt qua nó. Khi Leitrice căn dặn tôi, cậu cố gắng uống 5 ly nước mỗi ngày nhé, thì tôi luôn cố uống đến 15 ly. Tôi uống ừng ngực đến khi nước trào ngược ra khỏi miệng mới thôi. Căn bệnh ung thư tước đoạt của tôi sự độc lập. Cơ thể tôi phải gắn với máy truyền dịch 24/24. Do đó tôi phải phụ thuộc nhiều vào sự chăm sóc của các y tá cũng như các bác sĩ. Tôi cư xử như thể tôi là người phụ trách theo dõi tình trạng bệnh của mình. Tôi chú ý đến từng báo cáo sức khỏe, từng bản phim chụp, và luôn quấy rầy Leitrice mỗi khi có thắc mắc. Leitrice cùng các y tá khác theo dõi sát sao diễn biến bệnh của tôi suốt thời kỳ quá trị. Cô sắp xếp lịch truyền dịch thuốc cho tôi, đồng thời kiểm tra liều lượng thuốc chống nôn tôi được tiêm và những phản ứng của cơ thể tôi sau khi tiêm thuốc. Tôi quan sát mọi thứ và dần dần tôi nắm được cả tiến trình mà các y tá sẽ làm với mình. Tất cả những thay đổi trong việc điều trị tôi đều có thể nhận ra. Latrice luôn tỏ ra kiên nhẫn với tôi, dù mỗi ngày tôi đều hỏi những điều đại loại như: tôi sẽ được tiêm thuốc gì vậy Latrice? Thuốc này tác dụng như thế nào? Hôm nay tôi có được tiêm loại thuốc giống ngày hôm qua không? Sao hôm nay tôi lại được tiêm loại thuốc khác vậy Latrice? Khi nào chúng ta sẽ bắt đầu? Khi nào chúng ta mới kết thúc? Tôi bông đùa nằm đếm thời gian trôi qua trong lúc truyền thuốc. Tôi liên tục nhìn vào đồng hồ trên tay mình, sau đó dán mắt vào những túi hóa chất và đếm từng giọt thuốc chảy vào ống dẫn vào cơ thể. Tôi nằm đếm ngược thời gian cho đến giọt hóa chất cuối cùng chậm chạp rơi xuống. Tôi thường thuyết phục Latrice tăng liều lượng thuốc chống nôn bởi vì nó giúp tôi giảm được cảm giác mệt mỏi, đờ đẫn mỗi khi truyền thuốc. Tuy nhiên, theo quy định, tôi chỉ được tiêm một liều sau mỗi 4 giờ. Vì vậy tôi thường càm ràm với Latrice về điều này. Tôi không thể tiêm cho cậu quá liều được. Cậu vừa được tiêm thuốc cách đây 3 tiếng. Do vậy cậu phải đợi ít nhất là 1 tiếng nữa mới được phép tiêm liều thứ hai. Thôi nào Latrice, cô là người có toàn quyền ở đây mà. Việc này đối với tôi không khó gì cả, chỉ vì cô muốn không thôi. Nói xong tôi lập tức cảm thấy nhợn nhợn nơi cổ họng và đột nhiên nôn ọe ra tất cả mọi thứ. Cả cơ thể tôi lồng lên như thể tôi sắp ngất đi. Khi cơn buồn nôn đã qua, tôi nhìn Latrice và nói với vẻ mỉa mai: tốt đây, tôi thấy khá hơn rồi đây. Đôi khi các món ăn cũng khiến tôi cảm thấy phát ngấy, đặc biệt là bữa sáng. Với bản tính ngang bướng của mình, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được y tá thay đổi món ăn cho tôi. Một bữa sáng, khi nhìn thấy đĩa trứng chiên đầy dầu và vài lát bánh mì đã khô đét, tôi nổi giận. Món quái quỷ gì thế này? Latrice, liệu cô có ăn được những món như thế này không? Cô nhìn đi, cô cho bệnh nhân ăn như thế sao? Ai đó làm ơn cho tôi cái gì đó có thể ăn được đi chứ. Bình tĩnh nào Lance, cậu sẽ có những gì cậu muốn. Latrice điềm tĩnh trả lời. Latrice đôi khi cũng trêu tôi để tôi bớt đi cảm giác buồn chán, dù rằng có những lúc tôi quá mệt đến nỗi không thể đáp lại những lời trêu chọc đầy thành ý của cô. Cô ấy tiếp tục pha trò. Cậu chán nhìn tôi rồi sao Lance? Tôi chỉ còn đủ sức để nở một nụ cười khẽ với cô và sau đó lập tức nghiêng đầu khỏi giường để giải thoát cơn buồn nôn đang ngập đến. Có lẽ cũng vì những lần như thế mà chúng tôi nhanh chóng trở thành hai người bạn. Mỗi khi kết thúc một kỳ hóa trị, tôi được phép quay về Austin để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Trong khoảng thời gian ấy, Latrice là người luôn gọi điện để kiểm tra diễn biến bệnh và nhắc nhở tôi uống thuốc đúng liều. Một đêm, Latrice gọi tôi khi tôi đang ở trước nhà và say sưa ngắm nhìn món quà Oakley vừa tặng. Đó là một chiếc xe làm bằng titan, có bộ phận điều khiển từ xa, có thể đạt được vận tốc 112 km/h. Latrice ngạc nhiên: âm thanh ồn ào đó là gì vậy Lance? Tôi trả lời: tôi đang ở trong nhà xe. Cậu đang làm gì thế? Tôi đang chơi với chiếc xe điều khiển từ xa vừa được tặng. Cậu chơi vui nha, nghe giọng cậu vẫn khỏe là tốt rồi. Cho đến một ngày tôi phát hiện trên da mình xuất hiện những đốm nâu lạ. Đó là vết tích da bị cháy xém do hóa trị. Hóa chất đã tấn công mọi tế bào trong cơ thể tôi, để lại những đốm nâu dị màu trên da thịt. Tính đến lúc này, tôi đang ở trong kỳ hóa trị thứ ba và sức khỏe của tôi đã suy giảm rất nhiều. So với khi mới nhập viện, người tôi giờ đây gầy rộc đi. Mỗi ngày tôi phải lê từng bước dọc hành lang bệnh viện để tập thể dục. Tôi nhìn xuống cơ thể mình, chiếc áo bệnh nhân đã trở nên rộng thùng thình từ lúc nào. Các cơ bắp săn chắc trước đây dần mất đi. Cơ thể tôi chỉ còn là một khối thịt mềm nhão. Tôi buồn bã nghĩ, người bệnh thì như thế này đấy. Nhưng tôi không bi quan, tôi vẫn luôn tự nhủ, mình phải lấy lại dốc dáng như xưa. Những khi ấy, tôi lại tâm sự với Latrice. Latrice, tôi sút ký nhiều quá, giờ tôi phải làm sao? Hãy nhìn cơ bắp của tôi nè, hãy nhìn những việc đang xảy đến với tôi đây. Tôi còn phải quay lại đường đua, tôi phải lấy lại cơ bắp của mình. Lance này, đó là hệ quả tất yếu của việc hóa trị. Anh bị xuống ký là bình thường thôi. Các bệnh nhân ung thư trong thời kỳ hóa trị đều phải chịu như vậy cả. Tôi có thể ngồi dậy và vận động một chút được không, Leitrice? Tôi bắt đầu cảm thấy mình đang lãng phí thời gian vô ích khi suốt ngày chỉ nằm liệt trên giường. Ở đây có phòng tập thể hình nào không, Leitrice? Lance, đây là bệnh viện. Tuy nhiên, chúng tôi có một phòng tập riêng dành cho những bệnh nhân phải nằm viện trong thời gian dài. Thế tôi có đến đó được không, Leitrice? Leitrice xin ý kiến bác sĩ Nichols về việc tôi muốn đến phòng tập của bệnh viện. Nichols có vẻ lưỡng lự, bởi vì hệ miễn dịch của tôi rất yếu và sức khỏe của tôi không cho phép tôi vận động quá nhiều. Thay vì bực tức với những lời càm ràm vô cớ hay những câu hỏi liên tục, Leitrice luôn tỏ ra rất thông cảm với ước muốn mau chóng hồi phục để được trở lại đường đua của tôi. Một lần tôi được sắp xếp lịch để chụp MRI não, nhưng phòng chụp đã kín chỗ. Vì vậy, Leitrice gửi tôi sang bệnh viện như Relay ở gần đó. Hai bệnh viện được nối với nhau thông qua một đường hầm dài khoảng 2 cây số. Thông thường các bệnh nhân được chuyển giao giữa hai bệnh viện bằng xe cứu thương hoặc xe lăn, nhưng tôi quyết định sẽ đi bộ đến Raleigh. Tôi thông báo với cô y tá phụ trách đi cùng, tôi sẽ tự đi bằng đôi chân của mình. Không bao giờ tôi chịu ngồi trên chiếc xe lăn đó đâu. Nghe tin, Leitrice không nói lời nào. Cô ấy chỉ nhìn tôi và lắc đầu. Cô y tá đi cùng giúp tôi sắp xếp gọn gàng các ống trên cơ thể trên một xe đẩy nhỏ và giúp tôi di chuyển chúng. Tôi lê từng bước chân mệt mỏi dọc con đường hầm. Nhìn vào, có lẽ bạn cho rằng trong tôi giống một ông lão không biết lượng sức mình. Phải mất hơn 1 giờ, tôi mới đến được Riley. Lúc đó người tôi mệt nhoài, lưng áo ướt sũng vì mồ hôi. Nhưng tôi cảm thấy rất vui vì mình đã không bỏ cuộc. Tôi hân hoan trong niềm vui chiến thắng. Cậu lúc nào cũng muốn mọi việc theo ý mình cả. Leitrice cười. Đối với tôi, mọi việc dù nhỏ cũng là một cuộc chiến thật sự. Và tôi đang từng bước chiến thắng bản thân mình. Tuy nhiên đến ngày cuối cùng của đợt quá trị thứ 3, tôi gần như không còn đủ sức để đi lại quanh khuôn viên bệnh viện. Cả ngày hôm đó, tôi chỉ nằm bất động trên giường cho đến khi cảm thấy đủ khỏe để có thể trở về nhà. Vào sáng thứ 7, một nhân viên đẩy xe lăn đến phòng tôi và đề nghị giúp tôi di chuyển ra sảnh lớn để làm thủ tục xuất viện. Tôi đã từ chối với thái độ giận dữ. Không bao giờ tôi ngồi vào chiếc xe lăn đó. Tôi sẽ tự đi ra ngoài bằng đôi chân của mình. Suốt thời gian nằm viện, một bệnh nhân người Pháp thường lui tới giường bệnh của tôi và muốn tặng tôi một chai rượu vang đỏ trị giá 500 đô la vì lòng ngưỡng mộ của anh dành cho tôi. Tôi ngước nhìn anh với ánh mắt đờ đẫn. Tôi quá mệt đến nỗi không đủ sức để đáp lời anh. Tôi chỉ kịp kể rằng, sao anh ta lại có thể lãng phí một chai rượu vang quý cho một bệnh nhân ung thư chứ? Cũng trong giai đoạn này, Alain Bondu, giám đốc của tổ chức COFID, đến bệnh viện hoàn tất hồ sơ để tôi được bảo hiểm thanh toán các hóa đơn viện phí. Lúc anh đến thăm, tôi không còn đủ sức để trò chuyện cùng anh. Tôi quá mệt, da tái nhợt, mắt thì đầy những quầng thâm. Bondu nán lại vài phút để thông báo một số việc quan trọng. Sau đó anh ta nói, Lance này, chúng tôi rất quý cậu, chúng tôi sẽ giúp cậu, tôi hứa đấy. Nói xong Bondu chào tạm biệt. Tuy nhiên khi vừa quay đi, Bondu đã ra hiệu cho Bill Stapleton cùng ra ngoài để nói chuyện. Bill nhanh chóng theo anh ta. Stapleton và Bondu hẹn giao tại khách sạn đối diện bệnh viện. Một người đàn ông tên là Paul Soren cũng đến để làm thông dịch viên cho cuộc nói chuyện giữa họ. Bondu châm thuốc và giải thích với Bill bằng tiếng Pháp rằng tổ chức COFID đang cân nhắc việc sẽ thương thảo lại hợp đồng 2,5 triệu đô la kéo dài 2 năm của tôi, vì tôi không có cơ hội duy trì bản hợp đồng này nữa. Bill lắc đầu thất vọng. COFID đã gửi thông cáo đến giới báo chí rằng họ sẽ hỗ trợ tôi trong thời gian tôi điều trị. Chính vì vậy Bill cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để thỏa thuận lại hợp đồng, ít ra là khi tôi vẫn đang nằm trên giường bệnh. Chúng tôi rất quý Lance, chúng tôi rất muốn giúp đỡ cậu ấy, Bondu nói. Nhưng anh cần hiểu rằng đây là văn hóa của chúng tôi. Người Pháp không chấp nhận một người không làm việc mà vẫn được trả lương. Bill kinh ngạc Tôi không thể tin một người đáng kính như anh lại nói những điều như vậy. Bondue giải thích rằng, trong hợp đồng tôi đã chấp nhận điều khoản sẽ luôn duy trì phong độ tốt nhất, và điều này sẽ được xác nhận thông qua một cuộc kiểm tra gắt gao. Nhưng ngay thời điểm này, tôi không thể thực hiện được cuộc kiểm tra đó. Chính vì vậy, cô Fidi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nhưng bên cạnh đó, họ đang đưa ra lời đề nghị thỏa thuận lại hợp đồng, điều mà họ cho là ngoại lệ đối với trường hợp của tôi. Nghĩa là họ vẫn muốn duy trì hợp đồng, nhưng không chấp nhận tất cả những điều khoản đã ký trước đó. Nếu tôi từ chối đề nghị này, tôi sẽ phải tiến hành cuộc kiểm tra theo như hợp đồng đã quy định. Và dĩ nhiên, kết quả mọi người đều có thể đoán trước. Bill giận dữ đứng dậy, nhìn thẳng vào Bondue và nói: "Chết tiệt!" Bondue nhìn Bill kinh ngạc. Bill nói tiếp: "Chết tiệt thật! Tôi không thể tin là anh đi cả một quãng đường dài đến đây chỉ để nói điều này thôi. Vậy thì bây giờ anh muốn tôi quay về phòng và nói lại với Lance tất cả những gì chúng ta vừa trao đổi hay sao?" Bill cố gắng tìm cách xoa dịu tình hình, tuy nhiên vẫn không phủ nhận được thực tế là cô Phoebe đang muốn chấm dứt hợp đồng, điều mà họ có toàn quyền quyết định. Chỉ tiếc là đó lại rơi đúng vào lúc tôi đang suy sụp nhất. Trước đó cô Phoebe đã thông báo rằng họ sẽ hỗ trợ tôi hết mình. Sau lời tuyên bố đó, cô Phoebe được mọi người đánh giá là một tổ chức có trách nhiệm và uy tín. Tuy nhiên sự thật đến bây giờ đã rõ, họ muốn chối bỏ tôi. Bill ra sức bảo vệ tôi, và anh kiên quyết từ chối đưa ra thảo luận vấn đề này trong lúc tôi còn đang đấu tranh với căn bệnh quái ác. "Tôi sẽ không làm thế đâu. Tôi không muốn đề cập đến vấn đề này, ít nhất là không phải bây giờ. Hãy làm những gì các anh muốn và hãy để dư luận phán xét tất cả." Bondue vẫn không thay đổi quan điểm. Bill biết rằng chúng tôi đang yếu thế bởi vì cô Phoebe hoàn toàn có quyền chấm dứt hợp đồng. "Anh biết đấy, vấn đề chỉ là Lance vượt qua cuộc kiểm tra mà thôi." Bondue nói. "Vậy ra các anh dự định cử một bác sĩ đến đây à? Cử một người đến đây để kiểm tra sức khỏe cho một bệnh nhân ung thư à?" "Phải, có lẽ chúng tôi sẽ làm vậy." "Tốt thôi, tôi sẽ gắn máy ghi hình tại đây, và chính các anh sẽ tự hủy hoại danh tiếng của mình đấy." Bondue giải thích rằng phía cô Phoebe sẵn sàng duy trì hợp đồng với tôi, miễn là hai bên cùng ngồi xuống và thỏa thuận lại một số điều khoản. Bill lúc này đã bình tĩnh hơn và cố gắng thuyết phục Bondue rằng sức khỏe của tôi đang dần khá hơn. Bill hy vọng tin này sẽ khiến Bondue suy nghĩ lại. Tuy vậy, sau hơn 2 giờ đàm phán, họ vẫn không thể thống nhất ý kiến. Cuối cùng Bill đứng dậy và trước khi rời khỏi phòng, anh nói: "Nếu các anh vẫn muốn quay lưng lại với Lance, tốt thôi, tôi sẽ để cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của các anh. Cứ làm những gì mà các anh muốn đi." Bill mang vẻ mặt còn bực tức quay lại phòng tôi. Cuộc trò chuyện của anh và Bondue khá lâu. Điều đó mách bảo cho tôi biết là có chuyện không hay xảy ra. Ngay khi Bill bước vào phòng, tôi lập tức hỏi: "Chuyện gì vậy Bill?" "Không có gì hết Lance à, cậu đừng lo lắng gì hết." Nhìn vẻ mặt thất vọng của Bill, tôi phần nào đoán được lý do. "Thôi nào Bill, chuyện gì vậy?" tôi gặng hỏi. "Tôi không biết phải nói như thế nào. Họ muốn thỏa thuận lại hợp đồng với cậu, và nếu không thể thỏa thuận, họ sẽ cử một bác sĩ đến đây để kiểm tra sức khỏe của cậu theo như quy định trong hợp đồng." "Vậy chúng ta phải làm gì đây?" "Tôi vừa bảo họ cứ làm những điều họ muốn, và họ sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả." Tôi im lặng. Mãi sau tôi mới nói vẻ mệt mỏi: "Có lẽ chúng ta sẽ phải nhượng bộ thôi." Khi Bondue vào thăm tôi đã nghi ngờ là có điều gì đó không hay. Liệu mục đích Bondue đến đây có phải chỉ để theo dõi bệnh tình của tôi hay không? Phải chăng Bondue muốn kiểm tra tình trạng sức khỏe của tôi, và anh ta sẽ không làm khó tôi về những điều khoản trong hợp đồng chứ? Cuối cùng thì tôi biết họ đến đây chỉ vì một lý do duy nhất. Họ muốn xem tôi sống chết ra sao rồi. Rõ ràng là Bondue đã âm thầm quan sát và hiển nhiên hiểu được tình trạng sức khỏe quá tệ của tôi lúc này. Bill quay sang nói nhỏ với tôi: "Tôi xin lỗi vì không thể mang đến cho cậu một tin tốt nào. Tuy nhiên tôi có nhiều việc quan trọng cần suy nghĩ hơn là chuyện của COVID. Dù rằng hiện tại tôi đang rất lo lắng và tìm cách xoay sở để có đủ chi phí chữa trị. Và tôi rất thất vọng khi biết rõ chủ ý của Bondue khi đến đây. Nhưng tiền bạc không phải là thứ duy nhất tôi nghĩ đến lúc này." Bill cố gắng trấn an tôi: "Chúng ta sẽ thương lượng và tìm cách trì hoãn." Bill cho rằng nếu chúng tôi có thể trì hoãn thời gian đến tháng 2, tôi sẽ hồi phục kịp thời và có thể vượt qua cuộc kiểm tra. Nhưng tôi đã quá mệt và không muốn đói thêm điều gì nữa vào lúc này. Suốt 3-4 tuần sau đó, cô Phoebe đã có những hành động chứng tỏ rằng họ không nói giỡn. Họ cử một bác sĩ từ Pháp đến và chính thức đưa ra lời đề nghị chấm dứt hợp đồng. Tôi tránh nói chuyện với Bill vì quá mệt. Tôi đang ở trong giai đoạn khó khăn của thời kỳ quá trị. Tôi để Bill lo mọi chuyện. Cuối cùng cô Phoebe chỉ đồng ý thanh toán giúp tôi số tiền chỉ bằng 1/3 giá trị hợp đồng mà tôi đã ký và đòi hỏi thêm một số điều khoản khác có lợi cho họ. Có vẻ như họ không còn tin tôi nữa. Có vẻ như tất cả họ đều cho rằng tôi đang chết dần chết mòn. Như vậy đồng nghĩa là với cô Phoebe tôi đã chẳng còn giá trị gì. Tuy nhiên tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng càng mệt mỏi, đau đớn sau mỗi kỳ quá trị, sức khỏe của tôi càng tốt hơn. Giai đoạn quá trị đã bắt đầu có tác dụng. Trong giai đoạn này, có những lúc tôi yếu đến nỗi không thể nói chuyện được. Một buổi trưa nọ, mẹ gọi điện cho tôi từ chỗ làm và tôi chỉ có đủ sức để thều thào: "Mẹ à, chúng ta nói chuyện sau đi, con mệt lắm." Suốt thời gian đó tôi chỉ nằm trên giường trùm kín chăn để lộ mặt ra ngoài và chịu đựng những cảm giác cồn cào trong dạ dày cùng hơi nóng hừng hực tỏa ra từ dưới lớp da mình. Tôi khó chịu và cằn nhằn với bất kỳ ai đang ở trong phòng. Việc quá trị khiến trí nhớ của tôi không còn minh mẫn. Những gì tôi còn nhớ lúc đó chính là lúc tôi rất tiều tụy và kiệt sức. Mỗi sáng bác sĩ đến phòng tôi và thông báo các kết quả xét nghiệm máu mới nhất. Kết quả cho thấy tôi đang dần khỏe hơn. Bác sĩ theo dõi rất gắt gao mọi sự biến động của chỉ số HCG và AFP trong cơ thể tôi, bởi vì đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng. Nó cho thấy cơ thể tôi phản ứng như thế nào với các chất được dung nạp vào người. Mỗi con số đều có một ý nghĩa riêng đối với các bác sĩ và cả bản thân tôi. Chẳng hạn từ ngày tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ngày 2 tháng 10 năm 1996 cho đến ngày phát hiện các khối u đã di căn đến não ngày 14 tháng 10 năm 1996, chỉ số HCG trong máu của tôi đã tăng từ 49.600 lên tới 92.380. Những ngày đầu điều trị, mỗi khi bước vào phòng tôi, các bác sĩ đều hết sức lo lắng. Họ nghi ngại bệnh của tôi đã tiến triển quá nhanh và quá nặng. Nhưng dần dần, họ cảm thấy an tâm hơn thông qua một số xét nghiệm cho kết quả rất khả quan. Tế bào ung thư trong cơ thể tôi đã giảm hẳn. Trên thực tế, tế bào ung thư giảm rất nhanh, khiến bác sĩ không khỏi ngạc nhiên. Trong hồ sơ bệnh án của mình, tôi cẩn thận vẽ hẳn một sơ đồ theo dõi diễn biến của các chỉ số máu quan trọng. Chỉ trong khoảng 3 tuần của tháng 11, tế bào bệnh trong cơ thể tôi đã giảm từ 92.000 xuống còn 9.000. Nichols vui mừng nói: "Cơ thể cậu phản ứng rất tốt, chúc mừng cậu." Vậy là những nỗ lực của tôi bước đầu đã thành công. Các loại hóa chất trong giai đoạn quá trị đã có tác dụng tốt đối với cơ thể tôi. Nhưng quả thật, tôi cũng không ngờ mọi việc lại nhanh đến như vậy. Cứ như tôi đang lao về đích trên đường đua. Kể từ lúc đó, mỗi ngày các chỉ số sức khỏe trở thành những bản tin nóng cho tôi. Chúng chính là nguồn động lực. Hay nói một cách hình tượng thì đó là chiếc áo vàng dành cho người về đầu của chặng đua. Tôi bắt đầu tìm thấy mối liên hệ giữa quá trình hồi phục của tôi với những chặng đua quyết định trong giải Tour de France. Từng giờ, từng phút, tôi đang đón nhận những phản hồi của các đồng đội xung quanh mình. Cứ sau một khoảng thời gian, huấn luyện viên trưởng lại bắt loa và thông báo cho tôi rằng: "Lance, anh đang cách người thứ hai 30 giây. Điều đó thúc giục tôi phải tăng tốc hơn nữa. Tương tự như tôi bắt đầu đặt mục tiêu cho chỉ số máu của mình và cảm thấy thật phấn khích những khi tôi đạt được mục tiêu đó. Nichols bảo rằng ông mong chờ các chỉ số sau sẽ giảm 50% so với chỉ số trước. Tôi nôn nao hy vọng, tôi thành khẩn cầu nguyện. Giây phút bác sĩ đến và thông báo với tôi chúng đã giảm một nửa, tôi hân hoan như thể mình vừa chiến thắng trong một chặng đua. Và đến một ngày, bác sĩ hào hứng nói: "Chúc mừng cậu, tế bào ung thư trong cơ thể cậu chỉ còn 1/4 so với trước đây." Tôi cảm giác được mình đang toàn tâm toàn sức chiến đấu với bệnh tật hơn bao giờ hết. Và chính trong những ngày tháng đó, bản năng của một vận động viên đua xe đạp trong tôi lại trỗi dậy. Tôi khao khát dùng đôi chân mình để tống khứ căn bệnh ung thư quái ác này đi. Cuộc chiến đã đến hồi gay cấn. Tôi nói vui nhưng đầy quả quyết với Kevin Livingstone: "Cậu biết không, bệnh ung thư đã sai lầm khi chọn tôi làm nơi trú ngụ. Đó là một sai lầm rất lớn." Tôi liên tục nhận được nhiều tin tốt lành về tình hình sức khỏe của mình. Một buổi trưa, bác sĩ Nichols đến thăm tôi và thông báo một tin tốt: chỉ số HCG của tôi chỉ còn 96. Thật khó tin. Vậy là kể từ lúc này, tôi chỉ cần tập trung để vượt qua kỳ quá trị cuối cùng, cũng là thời gian khó khăn nhất. Trở về Texas, sau khi kết thúc đợt quá trị thứ ba, sức khỏe tôi dần hồi phục. Do phải nằm viện quá lâu, nên trong tôi lúc nào cũng có cảm giác bị bó buộc và thiếu tự do. Tôi khao khát được hòa mình vào đất trời. Tôi khao khát được vận động. Ngày tôi trở về, bạn bè tỏ ra ái ngại khi trông thấy vẻ xanh xao tiều tụy của tôi. Nhưng họ đều vui mừng vì biết tôi đã khỏe hơn. Frankie Andrew, Chris Carmichael, Eric Hayden, cựu vận động viên trượt ván Olympic, nay đã trở thành một bác sĩ, và Eddie Mark đến ở cùng tôi một tuần. Họ thay phiên nấu ăn và dẫn tôi đi dạo loanh quanh. Có khi chúng tôi còn đạp xe quanh thành phố. Chúng tôi thường ra ngoài và đi dọc con đường được trải nhựa phẳng lì dẫn tới Mount Bonnell, một ngọn đồi khá dốc cạnh bờ sông Austin. Chúng tôi đạp xe chậm chậm, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Sau những đợt quá trị khắc nghiệt, tôi không nghĩ là lượng hóa chất còn sót lại trong người có thể tác động lớn đến sinh hoạt cũng như sức khỏe của mình, vì tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Tôi đã lao vào cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư một cách khó khăn, nhưng đầy tự tin. Và dù sau mỗi kỳ quá trị, tôi có thể cảm nhận được rằng cơ thể mình ngày càng tiều tụy, ngày càng bị bào mòn. Nhưng quả thật, tôi không nhận ra mình đã không còn là Lance Armstrong hùng dũng trước đây, cho đến lúc tôi ngã quỵu trước cửa một ngôi nhà xa lạ. Bác sĩ không khuyến khích tôi đạp xe khi sức khỏe vẫn chưa thật sự hồi phục. Ông vẫn nhắc nhở: "Đây chưa phải là lúc để cậu vận động quá sức như vậy. Đừng tạo áp lực cho cơ thể của mình, Lance à." Nhưng tôi không thể chịu nổi ý nghĩ mình chỉ còn là một kẻ yếu đuối bất lực sau khi kết thúc giai đoạn điều trị. Cơ bắp của tôi đang mất dần, sự cường tráng khỏe mạnh ngày nào giờ đây không còn nữa, và điều đó khiến tôi sợ. Với bản tính bướng bỉnh vốn có, tôi bắt đầu rủ rê Kevin và Bart: "Chúng ta lấy xe đạp và làm vài vòng quanh thành phố đi." Ban đầu chúng tôi chỉ đạp xe ở những con đường gần nhà. Tôi hân hoan với cảm giác lại được ngồi trên yên xe, được hòa mình vào đất trời. Tôi và những người bạn thông thả đạp xe chỉ khoảng 30 phút, và tôi tự nhủ, miễn là tôi còn có thể ngồi trên yên xe, tôi sẽ phần nào lấy lại được dốc dáng như xưa. Nhưng sự thật không phải là như vậy. Tôi đã quá yếu so với trước đây. Và đến khi tôi gặp một sự việc rất bình thường, nhưng đó khiến tôi nhìn lại tình trạng thực tại của mình. Một lần vào buổi trưa, tôi ra ngoài cùng Kevin, Brad và diễn hôn thê của Brad là Barbara. Chúng tôi đạp xe lên một ngọn đồi nhỏ nhưng khá dốc. Tôi đinh ninh mình đã lấy lại được phong độ khi có thể đạp xe qua mặt họ. Nhưng thật ra những người bạn của tôi đã cố tình nhượng bộ để tôi không cảm thấy buồn. Họ chỉ chậm chậm nương theo tốc độ của tôi. Thỉnh thoảng họ cố ý vượt lên trên và bỏ tôi lại phía sau để tôi có thêm động lực. Tuy nhiên không bao giờ họ giữ khoảng cách quá xa với tôi. Chính vì vậy tôi không thể biết tốc độ thật sự của mình là bao nhiêu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng tôi đang sống lại cảm giác của những ngày vinh quang lúc xưa. Đột nhiên tôi cảm nhận một luồng gió mạnh thốc tới từ sau lưng. Một phụ nữ đứng tuổi, đạp chiếc xe đạp đã cũ kỹ đang tiến lên phía tôi. Trông bà có vẻ nặng nề, nhưng bà bỗng giục nhanh qua khỏi mặt tôi. Tôi thấy bà đạp từng nhịp rất nhẹ nhàng và đều đặn. Trong khi đó tôi đi bên cạnh, đang thở hồng hộc, và chiếc bàn đạp dưới chân tôi nặng nề với một tảng đá khổng lồ cản sức đạp và tốc độ của tôi. tôi không cách nào đuổi kịp bà. Trong thuật ngữ chuyên môn, đây gọi là bị đối thủ bỏ lại phía sau. Tôi cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể tăng tốc. Tất cả chỉ vì tôi đã đánh lừa bản thân. Tôi đã quá huênh hoang khi nghĩ rằng mình có thể chạy nhanh và chạy bền trong điều kiện sức khỏe như thế này. Và rồi một người đàn bà đứng tuổi xuất hiện, lôi tôi ra khỏi cái ảo tưởng mong manh đó, để tôi biết rõ mình đang ở đâu. Tôi phải thừa nhận rằng mình không còn là một Lance Armstrong dũng mãnh của trước kia nữa. Suốt thời gian nghỉ dưỡng sau đợt quá trị, tôi kiên trì chạy xe và xem đó như một cuộc đấu tranh khác ngoài cuộc đấu tranh với bệnh tật. Mục tiêu lúc này không đơn thuần là để lấy lại dáng dốc. Tôi chạy xe chỉ vì tôi muốn thế. Mỗi ngày tôi chỉ ngồi trên yên khoảng 30 phút, một điều mà trước đây tôi chưa từng làm. Phải nói rằng trước khi đổ bệnh, tôi thật sự không phải là đam mê đua xe. Chỉ đơn giản đó là công việc của tôi, và tôi thấy mình thành công khi theo đuổi công việc đó. Nói đúng hơn, tham gia làng thể thao đua xe là cách giúp tôi thoát khỏi cuộc sống gò bó ở Plano và mở ra trước mắt tôi một cuộc sống mới. Nhưng như tôi đã nói, đó không hẳn là điều mà tôi đặt hết niềm say mê mình từng ấp ủ. Đó chỉ là công việc, là kế sinh nhai và là lý do để tôi tiếp tục cố gắng. Và tôi cũng chưa bao giờ thừa nhận rằng mình thích đua xe. Tôi cũng chưa bao giờ cưỡi trên yên xe như một cuộc dạo chơi vô thức. Chí ít cũng phải có một lý do, hoặc trên đường đua hoặc đang trong giai đoạn tập luyện. Trước đây, việc chạy xe trong thời gian dưới 1 giờ không bao giờ có trong lịch tập luyện của tôi. Một cua rơ chuyên nghiệp sẽ không bao giờ ngồi trên yên xe nếu đó chỉ là một chuyến đi kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Trước đây, mỗi lần Bart gọi điện đến và nói làm vài vòng bằng xe đạp nhé Lance, thì chắc chắn là sẽ nhận được câu hỏi thay câu trả lời của tôi: để làm gì? Nhưng giờ đây tôi không những cảm thấy yêu chiếc xe đạp, mà quan trọng hơn là tôi cần nó. Tôi cần làm cái gì đó để tạm quên đi những nỗi đau mà mình đang phải chịu đựng. Tôi muốn chứng minh bản thân mình. Tôi muốn mọi người khi nhìn vào tôi thấy tôi vẫn khỏe mạnh, tôi vẫn còn có khả năng đạp xe. Tôi muốn bất kỳ ai khi hỏi rằng Lance thế nào rồi, cậu ấy đã khỏe chưa, thì bạn bè tôi sẽ trả lời ngay: cậu ấy khỏe lắm, cậu ấy đang tập luyện để trở lại đường đua đấy. Tôi tự nhủ mình vẫn là một cua rơ, không phải là một bệnh nhân ung thư, dù rằng tôi không còn khỏe như trước. Ý nghĩ đó giúp tôi đấu tranh với bệnh tật và lấy lại niềm tin mà căn bệnh này đã tước đoạt của tôi ngay những ngày đầu. Mình vẫn có thể làm được, mình không còn là Lance Armstrong cường tráng như trước đây, nhưng mình vẫn có thể làm được, mình tin là vậy. Đến một ngày, Kevin và bạn của cậu là Jim Goodman đến rủ tôi chạy xe vòng quanh thành phố như thường lệ. Do vết mổ trên đầu vẫn chưa lành hẳn, nên tôi mang theo mũ bảo hiểm. Chúng tôi chỉ thong thả đạp xe qua các con đường và tận hưởng khí trời mát mẻ của Austin. Tôi cho rằng đây là một cách giúp tôi hòa mình vào thiên nhiên, bởi đó là lần đầu tiên tôi đạp xe với trạng thái thoải mái, không vì tập luyện và cũng không để chứng tỏ điều gì cả. Đoạn đường chúng tôi qua khá bằng phẳng, duy chỉ có một đoạn dốc ngắn buộc chúng tôi phải trướng người trên yên và dùng sức lên bàn đạp. Tôi đã làm như thế hàng triệu lần. Cũng dễ thôi, chỉ cần trướng người lên bàn đạp và sau đó lại trở về vị trí cũ và nghiêng người theo đoạn dốc. Vậy là bạn đã thả dốc an toàn. Tuy nhiên, lần này tôi không làm được. Chỉ vừa leo lên một nửa con dốc thì tôi đã đuối sức. Chiếc xe đạp lắc lư mất thăng bằng. Không còn cách nào khác, tôi hãm phanh và đặt hai chân xuống mặt đường. Đầu óc tôi choáng váng. Tôi cố hít lấy không khí, nhưng dường như vẫn không đủ. Mọi thứ nhanh chóng mờ nhạt trước mắt tôi. Tôi khuỵu xuống. Kevin và Jim lập tức quay xe lại. Tôi ngồi bệt xuống thềm nhà của một ngôi nhà bên đường và gục đầu giữa hai đầu gối. Kevin hốt hoảng hỏi: anh không sao chứ Lance? Đừng có nói gì hết, anh chỉ bị hụt hơi thôi. Tôi vừa nói vừa thở khò khè. Hai đứa cứ đi trước đi, anh sẽ đạp xe về nhà. Jim nói: có lẽ chúng ta nên gọi xe cứu thương. Không! Tôi hét lớn. Để anh ngồi đây một chút là được rồi. Tôi lắng nghe âm thanh của những hơi thở khó chọc phát ra từ lồng ngực mình. Đầu óc tôi quay cuồng choáng váng, cảm giác giống như bạn đang ngồi rồi đột ngột đứng lên quá nhanh. Tôi ngã lưng xuống bãi cỏ, nhìn lên trời và nhắm mắt. Mình sắp chết sao? Kevin khẽ lay tôi, giọng hoảng hốt. Lance! Anh Lance! Tôi mở mắt nhìn Kevin. Em vừa gọi xe cứu thương, xe đang tới đó anh. Kevin nói. Không mà! Tôi giận dữ hét lên lần nữa. Không! Anh chỉ cần ngồi nghỉ một chút thôi. Vài phút sau, tôi dần lấy lại nhịp thở. Tôi rướn người dậy và cố gắng giữ thăng bằng. Tôi đứng một lúc rồi lại leo lên xe. Chân tôi mỏi nhừ, nhưng tôi vẫn còn đủ sức để giữ tay lái khi xuống dốc. Chúng tôi quay lại con đường cũ để trở về nhà. Lúc này Kevin và Jim luôn theo sát tôi. Giờ thở tôi vừa giải thích với họ chuyện đã xảy ra. Giai đoạn quá trị đã quỷ diệt gần như toàn bộ các tế bào máu khỏe mạnh, ảnh hưởng đến nồng độ hemoglobin trong cơ thể tôi. Hemoglobin giúp cho việc vận chuyển oxy đến những cơ quan quan trọng. Một người bình thường có nồng độ hemoglobin dao động từ 13 đến 15. Tuy nhiên chỉ số của tôi chỉ có 7. Chính vì vậy tôi không đủ máu để hô hấp và tuần hoàn. Cứ mỗi 2 tuần các hóa chất độc hại lại tiêu diệt hết các tế bào máu của tôi, đồng trả từ thứ 2 đến thứ 6. Và do tôi đã cố gắng quá sức để đạp xe mấy ngày qua, nên kết quả là tôi bị kiệt sức. Tôi đã phải trả giá những hành động liều lĩnh của mình. Tôi luôn tin có những thiên thần tồn tại trên thế giới. Họ hóa thân thành những người bình thường và giúp đỡ chúng ta khi cần. Và với tôi, Ray Trice Honey chính là một trong những thiên thần đó. Ray Trice là một nữ y tá giỏi, cẩn thận và có trách nhiệm. Cô luôn hết lòng với công việc bất kể ngày hay đêm. Thậm chí ngay cả những khi mệt mỏi, cô cũng không bao giờ thể hiện. Ray Trice gây ấn tượng với tôi bởi sự quyết đoán, tinh thần trách nhiệm cao và thái độ ân cần chu đáo đối với bệnh nhân. Cô thật sự là một thiên thần áo trắng. Suốt thời gian đàm chuyện, những buổi tối khi tôi cảm thấy tương đối khỏe và chưa có ai vào thăm, tôi thường trò chuyện cùng Lay Trice. Tôi tự nhận mình là người khó tính, không dễ bắt chuyện. Nhưng với Lay Trice, tôi cảm nhận một sự chia sẻ và đồng cảm, bởi vì cô rất ân cần và biết cách thể hiện mình, cũng như khơi gợi mạch đối thoại từ đối phương. Lay Trice là một người phụ nữ vừa quyết đoán vừa mềm mỏng, với quan niệm sống hết sức sâu sắc. Điều này hoàn toàn trái ngược với tuổi đời của cô. Lay Trice hiện là y tá trưởng của chuyên khoa ung thư. Tôi cứ tự hỏi mãi, vì sao người phụ nữ ấy lại có thể vững vàng đến như vậy? Cô từng tâm sự chân thành với tôi. Chỉ cần giúp các bệnh nhân thoải mái và vui vẻ là tôi thấy vui rồi. Những lúc trò chuyện, tôi thường hào hứng chia sẻ cùng cô về nghề nghiệp của mình. Ray Trice hỏi, cậu đến với môn đua xe đạp thế nào? Tôi tâm sự cùng cô về chiếc xe đạp đầu tiên trong đời tôi, về cảm giác lâng lâng vui sướng khi được trông trỗi trên chiếc xe đạp của mình, về việc tôi đã bắt đầu sự nghiệp đua xe khi mới 16 tuổi. Tôi kể với cô về những đội mình đã tham gia, về sự hóm hỉnh cũng như sự khoan dung của họ đối với một thanh niên gan tàng và bướng bỉnh như tôi. Tôi kể với cô về người mẹ kính yêu của mình, rằng tôi thương mẹ đến chừng nào, rằng mẹ chính là lẽ sống đối với tôi. Tôi chia sẻ với Lay Trice về những điều tôi nhận được kể từ lúc bước chân vào làng thể thao chuyên nghiệp. Đấu trường châu Âu đầy gian trọng, những trải nghiệm quý giá của một cậu thanh niên lần đầu bước ra đường đua lớn và cả những giây phút huy hoàng khi chiến thắng. Tôi cho Lay Trice xem bức hình ngôi nhà của tôi ở Austin và ngỏ lời mời cô đến chơi một lần. Tôi cũng hân hoan khoe với cô những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc huy hoàng nhất trong sự nghiệp của tôi. Lay Trice lần lượt xem từng bức ảnh và cứ chỉ tay vào hỏi, bức này cậu chụp ở đâu? Tôi háo hức trả lời. Cứ như vậy chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Tôi tâm sự cho Lay Trice về những vấn đề liên quan đến COVID. Tôi nói với cô về cảm giác lo lắng và cảm thấy áp lực trước những đề xuất của họ. Và tôi không cần lặp lại với Lay Trice. Tôi phải lấy lại sự cường tráng khi xưa của mình. Lance, Hãy lắng nghe và yêu thương bản thân mình. Tôi biết là tâm trí cậu giờ đây đang thúc giục cậu quay lại đường đua. Nhưng đừng tự tạo áp lực cho bản thân. Hãy để cơ thể cậu được nghỉ ngơi để vượt qua cơn bệnh. Tôi miêu tả cho Latrice về chiếc xe đạp của mình, từ khung niềng, bánh xe đến trọng lượng của mỗi bộ phận, cũng như giá trị và chức năng của chúng. Tôi giải thích cho cô biết rằng một chiếc xe đua rất dễ bị hư hỏng. Chính vì vậy tôi thường phải tháo rời từng bộ phận và mang theo trong hành lý của mình. Tôi biết rõ từng chi tiết và có thể lắp ráp hoàn chỉnh tất cả các bộ phận chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi còn cho cô biết điều đặc biệt là chiếc xe phải tương thích với người lái. Do vậy đôi khi tôi cảm thấy giữa tôi và nó có một sự gắn kết sâu sắc. Khung xe càng nhẹ, xe chạy càng uyển chuyển. Chính vì vậy chiếc xe đua của tôi chỉ nặng khoảng 8 kg. Bánh xe quay sẽ tạo ra lực ly tâm. Lực ly tâm càng lớn, động lực phát ra càng cao. Đó là nguyên lý chủ đạo của môn đua xe đạp. Một chiếc đòn bẩy chuyên dụng được khéo léo lắp vào xe, và nếu chẳng may bị nổ lốp, chiếc đòn bẩy này sẽ giúp tôi nảy chiếc lốp đã hỏng ra ngoài và thay thế một cách nhanh chóng chỉ trong khoảng chưa đến 10 giây. Thế cậu không cảm thấy mệt khi phải ngồi suốt trên xe sao? Latrice hỏi. Tất nhiên là mệt chứ. Tôi vừa cười vừa trả lời cô. Tôi nói rằng việc ngồi quá lâu trên yên xe khiến tôi bị đau lưng kinh khủng. Nhưng đổi lại tôi đạt được tốc độ như mình mong muốn. Tay lái của xe chỉ rộng vừa bằng vai của vận động viên. Nó được thiết kế cong xuống thành hình bán nguyệt để vận động viên có thể trụ vững trên bàn đạp khi rướn người tăng tốc. Tại sao yên xe lại được thiết kế nhỏ quá như vậy? Latrice hỏi tiếp. Yên xe được thiết kế rất hẹp và rộng ở giữa. Lý do là vì một khi phải ngồi trên xe suốt 6 tiếng, cô sẽ không muốn vật gì cọ xát hoặc cản trở sự di chuyển của đôi chân. Vì vậy, một yên xe vừa hẹp vừa chắc chắn và thông thoáng sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Thậm chí bộ đồng phục của các cua rơ cũng có mục đích riêng. Chúng được may bằng loại vải khá mỏng và ôm sát người để giúp các cua rơ có thể đạp xe trong mọi điều kiện thời tiết. Về cơ bản, nó như một lớp da thứ hai của họ. Chiếc quần ngắn được may lót một miếng đệm da thuộc ở phía sau và mũi khâu được khéo léo luồn vào trong nhằm tránh cho các cua rơ khỏi bị dị ứng. Khi không còn gì để nói về chiếc xe đạp, tôi tiếp tục giải thích với cô về tác động của sức gió đối với các cua rơ. Tôi kể với cô về cảm giác khi tôi xé gió lướt đi để đổ dốc hay băng đèo. Tôi chia sẻ với Latrice về cảm giác hưng phấn khi được thả mình vào đất trời, thu vào mắt những cảnh vật bao la và cả sự hùng vĩ của dãy Alp. Đó chính là người bạn giúp tôi tiết kiệm năng lượng, đẩy tôi lướt nhẹ trên đường đua. Nhưng cũng có lúc gió lại là một đối thủ ngăn bước đường của tôi. Tôi chia sẻ với Latrice về những đoạn đua vượt đường đèo, khi chúng tôi phải giữ thăng bằng cả người lẫn xe trên đoạn đường hẹp. Dần dần tôi nhận ra, Latrice chính là thiên thần mà cuộc sống đã dành cho tôi. Vào một buổi tối của đợt quá trị thứ ba, tôi nằm trên giường, mắt gần như chiếp lại, nhưng vẫn cố nhìn dòng quá chất đang quẩy quẩy nhỏ từng giọt vào cơ thể mình. Latrice vẫn ngồi ngay cạnh tôi. Cô không rời mắt khỏi tôi dù rằng lúc này tôi quá mệt đến nỗi không còn đủ sức để trò chuyện. Cô đang nghĩ gì về Latrice? Tôi thì thào. Liệu tôi có vượt qua được lần này không? Tất nhiên rồi, cậu sẽ vượt qua được mà. Hy vọng là cô nói đúng. Dứt lời tôi nhắm mắt và thiếp đi. Latrice đứng dậy và ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Lance, tôi mong những ngày này sẽ chỉ là một hồi ức buồn trong cuộc đời của cậu. Tôi không ở đây để bên cạnh cậu suốt phần đời còn lại. Sau khi cậu khỏe lại và rời khỏi đây, tôi hy vọng sẽ không gặp lại cậu nữa. Khi cậu khỏe lại, hãy cho tôi được nhìn thấy cậu trên TV, trên tạp chí, chứ không phải là ở đây. Tôi sẽ giúp cậu bất kỳ khi nào cậu cần, và sau đó tôi sẽ đi. Chính vì vậy, đừng bao giờ từ bỏ Lance à. Hãy tin vào bản thân và mọi người xung quanh cậu. Đây là một trong những lời động viên quý giá nhất mà tôi nhận được. Và mãi mãi tôi không bao giờ quên họ, những người đã góp lửa cho trái tim khát khao cuộc sống của tôi. Ngày 13 tháng 12 năm 1996, tôi tiến hành đợt quá trị cuối cùng. Sau khi kết thúc, tôi về nhà. Vài ngày trước đợt hóa trị, bác sĩ Nichols đến gặp tôi. Bác sĩ muốn trò chuyện với tôi một số điều về quy trình điều trị cũng như về diễn biến bệnh của tôi. Ông muốn tôi hiểu rõ ý nghĩa và vai trò của đợt điều trị lần này. Những vấn đề liên quan đến căn bệnh ung thư luôn khiến tôi phải tập trung chờ đợi và suy nghĩ. Đã nhiều lần tôi nói với bác sĩ và Lay Trice rằng bệnh nhân cần được biết những gì sắp xảy đến với họ. Sau 3 đợt hóa trị, tôi cảm thấy thân quen và gắn kết với những bệnh nhân cùng hoàn cảnh với mình. Đôi khi tôi không đủ sức để trò chuyện cùng họ. Nhưng một lần vào buổi trưa, Lay Trice đề nghị tôi đến gặp và trò chuyện với một cậu bé mắc bệnh ung thư đang chuẩn bị bước vào giai đoạn hóa trị. Cậu bé rất sợ và thiếu niềm tin, cũng giống như tôi trước đây. Tôi đến gặp và nói với cậu rằng: "Chú đã từng bị bệnh rất nặng, nhưng giờ thì chú đã khỏe hơn rất nhiều." Nói xong, tôi đưa cho cậu bé xem bằng lái xe của tôi. Vào giữa đợt hóa trị, bằng lái của tôi hết hạn sử dụng. Tôi phải hoãn việc thi lấy lại bằng lái cho tới lúc tôi đủ khỏe và mọc lại tóc. Tuy nhiên tôi không muốn chờ đợi, và thế là tôi quyết định sẽ đi thi lại ngay. Tôi tự mình đến sở giao thông. Tấm ảnh chụp tôi lúc đó với tình trạng đầu trọc lóc, da dẻ xanh xao tiều tụy đến đáng thương. Lông mày và lông mi cũng không còn một sợi nào. Tuy nhiên tôi vẫn cười rất tươi. "Chú chụp bức ảnh đó để sau này khi bình phục, chú sẽ không bao giờ quên mình đã từng bị bệnh như thế nào. Và chú muốn cháu hãy đấu tranh chống lại căn bệnh giống như chú." Sau đó, Lee Trice đề nghị tôi đến gặp và nói chuyện với nhiều bệnh nhân khác nhằm giúp họ có thêm nghị lực và niềm tin vào điều trị. Lee Trice mong muốn họ biết rằng có một vận động viên quốc gia cũng đang từng ngày đấu tranh chống lại căn bệnh hiểm nghèo cùng với họ. Một lần trò chuyện khác, Lee Trice vui vẻ nói rằng tôi vẫn còn đặt ra cho cô quá nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, bản chất của những câu hỏi này đã thay đổi. Ban đầu, những câu hỏi của tôi chỉ nhằm phán xét và chống lại chính bản thân mình cùng những vấn đề thuộc về cá nhân tôi. Nhưng giờ đây, những câu hỏi của tôi đã biết hướng đến mọi người xung quanh. Tôi giật mình khi biết rằng có khoảng 8 triệu người Mỹ đang sống cùng căn bệnh ung thư. Vậy sao tôi lại có thể chỉ xem mình là trường hợp duy nhất và tự hành hạ bản thân mình về điều đó? Có lần khi tôi hỏi Lay Trice, "Cô có biết có bao nhiêu người bị ung thư không?" Cô ấy không trả lời mà chỉ nhìn tôi mỉm cười. "Lance, cậu đã thay đổi rồi. Cậu đã biết dẹp bỏ cái tôi của mình và nghĩ đến mọi người." Bác sĩ vẫn cho rằng tôi có nhiều cơ hội trở lại cuộc sống trước đây. Ông nói khi sức khỏe của tôi ngày một khá hơn, tôi sẽ cảm thấy một sự thôi thúc. Phải làm một điều gì đó vì mọi người, những người đang từng ngày trải qua giai đoạn hóa trị khắc nghiệt như tôi đã từng. Bệnh ung thư ban đầu xảy đến với tôi như một biến cố không mong muốn. Nhưng về sau tôi thật sự cảm thấy có trách nhiệm với những gì mình đã trải qua. Bác sĩ Nichols đã gặp rất nhiều bệnh nhân ung thư sau khi khỏi bệnh và trở thành những nhà hoạt động xã hội, kêu gọi mọi người hỗ trợ các bệnh nhân ung thư khác. Và ông hy vọng tôi sẽ bước vào hàng ngũ những con người giàu nhiệt huyết và chân hậu đó. Bản thân tôi cũng hy vọng như vậy. Tôi bắt đầu nghĩ rằng việc tôi mắc bệnh chính là một bước ngoặt trong cuộc đời để tôi có thể thực hiện một điều gì đó lớn lao hơn. Tôi ấp ủ dự định sẽ thành lập một tổ chức từ thiện và sẽ tham vấn ý kiến của bác sĩ Nichols về hoạt động của tổ chức. Tôi vẫn chưa xác định rõ ràng mục tiêu của tổ chức là gì. Tất cả những gì lúc này tôi biết là tôi dự cảm mình có sứ mệnh phải quan tâm đến mọi người trong khả năng của mình. Và tôi đang đón nhận sứ mệnh đó với lòng nhiệt huyết cùng quyết tâm cao độ. Tôi tìm thấy một lý tưởng mới cho đời mình. Và lần này lý tưởng đó không liên quan gì tới chiếc xe đạp hay những thành tích mà tôi đã đạt được. Tôi nhận thấy mình không phải sinh ra để trở thành một cua rơ chuyên nghiệp, mà có lẽ tôi thích hợp với vai trò là một bệnh nhân đã sống sót qua giai đoạn hóa trị khắc nghiệt để chống lại căn bệnh ung thư tinh hoàn hơn. Giờ đây tôi cảm nhận một sự gắn kết thân thuộc gần gũi với những con người đang từng ngày đau đớn đối mặt với căn bệnh ung thư và luôn tự dằn vặt bản thân với câu hỏi: mình sắp chết sao? Khi tôi tìm gặp Steve Wolf và chia sẻ tâm tư của mình, ông nói: "Tôi nghĩ số phận đã sắp đặt để cậu trải qua căn bệnh này, bởi vì cậu có nghị lực và niềm tin để chống lại nó. và bởi vì cậu thích hợp với vai trò là một sứ giả hơn là một cua rơ chuyên nghiệp như trước kia. Kết thúc đợt quá trị thứ 3, tôi gọi cho Bill Stapleton và đề nghị: anh giúp tôi tìm hiểu cách thành lập tổ chức từ thiện nha. Bill Bratt và John Corriott, người bạn thân đồng thời cũng là một cua rơ nghiệp dư, đến gặp tôi ngay vào buổi chiều hôm đó để cùng bàn mọi việc. Chúng tôi không rõ lắm về cách thành lập tổ chức có quy mô cũng như phương pháp vận động quyên góp tiền từ thiện. Nhưng kết thúc buổi trò chuyện, cả bốn chúng tôi đều thống nhất với ý tưởng phát động một cuộc đua xe đạp để gây quỹ tại Austin với tên gọi Chặng đua Hoa Hồng. Tôi nói tôi cần một người giúp tôi lên kế hoạch cụ thể cho cuộc đua này, và ngay lập tức Corriott tình nguyện đảm nhận công việc đó. Corriott là nhân viên pha chế rượu tại một câu lạc bộ nơi mà trước đây tôi vẫn thường ghé đến những lúc rảnh rỗi. Anh nói lịch làm việc của anh khá linh hoạt, vì vậy anh sẽ có nhiều thời gian cho ý tưởng của nhóm. Vậy là sự sắp xếp công việc của chúng tôi phần nào ổn thỏa. Tuy vậy, tôi vẫn chưa xác định được rõ ràng mục đích thành lập của tổ chức này. Có thể mọi người sẽ chú ý đến những việc tôi làm chỉ vì tôi là người nổi tiếng, nhưng tôi mong muốn tổ chức sau khi thành lập sẽ có ý nghĩa và giá trị riêng của nó. Tôi không muốn mọi người chỉ xem đó là phương thức giúp tôi tiếp thị bản thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là nhân vật trung tâm để thu hút mọi người, và tôi cũng không dám chắc bệnh tình của mình rồi sẽ ra sao. Tôi chỉ muốn nói với mọi người có cùng hoàn cảnh như mình rằng hãy chiến đấu đến cùng. Chỉ như vậy mà thôi. Khi trình bày ý tưởng với bác sĩ Nichols, tôi bắt đầu có định hướng cho tổ chức của mình. Tôi đã mắc nợ bác sĩ Einhorn và Nichols quá nhiều vì sự quan tâm ân cần của họ. Vì vậy, tôi muốn làm một điều gì đó để đáp lại lòng tốt của họ. Tôi bắt đầu hình dung những việc mình cần làm và cách thức giúp tôi đạt được những điều đó. Tôi suy nghĩ về phương hướng hoạt động của tổ chức. Cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và phức tạp. Suốt thời gian đó, tôi rất vui vì quen được nhiều bạn mới. Những người ít nhiều đã cùng tôi đấu tranh và chia sẻ những thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Họ là những bệnh nhân, bác sĩ, y tá, những nhân viên trong bệnh viện. Càng ngày tôi càng cảm thấy thân thuộc và gắn bó với những người bạn đó. Và tôi hy vọng tổ chức của mình sẽ giúp tôi thắt chặt hơn nữa mối thân tình này. Tôi muốn thông qua tổ chức của mình, mọi người sẽ hiểu rõ những vấn đề mà tôi đã trải qua trong suốt những tháng vừa qua. Sợ hãi, bất lực. Nhưng điều quan trọng nhất là trong suốt cuộc hành trình, người bệnh luôn được nhận những tình cảm chân thành từ những người xung quanh, đặc biệt là những người bạn. Họ giúp ta lấy lại niềm tin để đối mặt với sự sợ hãi và sống cùng căn bệnh nan y. Họ còn giúp chúng ta nhận ra một điều: ung thư không phải là án tử hình. Đó chỉ là một lối trẻ trong cuộc đời bạn. Nó hướng bạn đến một cuộc sống tràn ngập tình yêu thương và nghĩa tình. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn.